Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 31 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão giả áo đen thu hồi túi chữ vật, sau đó nhìn về phía thiếu niên áo trắng một bên kia. Làm người thủ lôi, ngươi có một lần cơ hội phản khiêu chiến hắn. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ta đánh không lại hắn. Trong lần giao thủ vừa rồi, hắn bị áp chế toàn diện, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Y biết, y không phải đối thủ của thiếu niên trước mắt này. Lão giả áo đen khẽ gật đầu, được. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan, chờ một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra một viên khôi phục đan uống vào. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Diệp Quan nhăn mày, có người muốn giết ta. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu, theo ta được biết, vạn giới chư thiên đều có cường giả đuổi về phía nơi này, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu, đa tạ. Thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu, đang muốn rời khỏi. Diệp Quan đột nhiên hỏi, huynh đài xưng hô như thế nào? Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Cung Thanh Thành. Diệp Quan gật đầu, cung huynh, đa tạ. Cung Thanh Thành nói khách khí. Nói xong, y quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, thời không nơi đó đột nhiên rung động. Sau một khắc, một vị thiếu niên chậm rãi đi ra. Hạng 9. Thiếu ăn mặc một bộ áo bào đen, cầm một thanh đến. Vào một khắc y đi tới, một cỗ đao thế cường đại lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể y. Cỗ đao thế này trực tiếp hóa thành một đạo đao khí chém về phía Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Diệp Quan đứng lên, hướng về phía trước bước ra một bước, một cỗ kiếm thế trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm chém bay đi. Oanh! Theo một đạo tiếng nổ vang lên, đạo đao khí kia vỡ nát ầm ầm. Mà lúc này, thiếu niên kia đột nhiên xông lên phía trước, chém một đao về phía Diệp Quan. Xùy, những nơi thiếu niên đi qua, thời không trực tiếp nổ tung ra. Một đao này, thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng, có lực lượng vạn quân. Lại, tốc độ cực nhanh. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, đâm ra một kiếm. 25 kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang cùng với ánh đao đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, Diệp Quan cùng với thiếu niên kia đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, 12 thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Ở nơi xa, thiếu niên kia đột nhiên liên tục vung đao. Ánh đao như thác nước. Ầm. Thiếu niên trong nháy mắt một lần nữa nhanh chóng lùi lại trăm trượng mà y vừa dừng lại một cái. Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm giết tới. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, hoành đao chặn lại. Ầm. Trong chớp mắt, thiếu niên một lần nữa nhanh chóng lùi lại, mà y vừa dừng lại một cái, lại là một kiếm giết tới. Hai tay cầm đao của thiếu niên đột nhiên bổ về phía trước. Một đạo đao mang ngàn trượng dâng trào mà ra từ trong trường đao của y. Ầm ầm. Một kiếm kia của Diệp Quan mạnh mẽ mẹ này một đao bức đứng ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, thời không bốn phía thiếu niên đột nhiên nứt ra, 12 thanh phi kiếm trực tiếp giết ra. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, sau đó quả quyết nói, ta thua. Vào giờ khắc này, đao của y bị Diệp Quan kiềm giữ. Nếu như thu đao phòng ngự, kiếm của Diệp Quan liền có thể giết y. Mà nếu như không thu đao, phi kiếm của Diệp Quan cũng có thể giết y. Ý thức bị áp chế. Thanh âm thiếu niên vừa dứt, 12 thanh phi kiếm còn cách y mấy tấc liền ngừng lại. Diệp Quan lui sang một bên. 12 thanh phi kiếm bay trở về đến trước mặt hắn. Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, kiếm thật nhanh. Diệp Quan nói, đao của ngươi cũng rất mạnh. Thiếu niên nhìn Diệp Quan, đa tạ hạ thủ lưu tình. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn tới nơi này, chẳng qua là luận bàn. Nếu đã thắng, tự nhiên không cần thiết hạ sát thủ. Lúc này, thiếu niên đột nhiên nói, đi mau. Diệp Quan nhăn mày lại. Hắn nhìn về phía thiếu niên. thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó lại liếc qua lão giả áo đen bên phải cách đó không xa, nhưng lại không nói gì nữa, quay người rời đi. Nghe vậy, Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn vừa muốn hỏi cái gì, thiếu niên lại nói, bảo trọng. Nói xong, thân hình y run lên, hóa thành một vệt cầu vồng phá không mà đi. Mà thiếu niên vừa mới đi, lúc này, thời không trước mặt y đột nhiên rung động kịch liệt. Sau một khắc, bảy người đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua 10 pho tượng bên kia, yên lặng. Bảy người này, phân biệt là hạng 2 đến hạng 8. Bảy người. Diệp Quan quay đầu nhìn về lão giả áo đen phía nơi xa, có thể đánh hội đồng. Lão giả áo đen gật đầu, có thể. Diệp Quan nhìn lão giả áo đen, quy củ từ khi nào? Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, vừa mới đổi quy củ, không được sao? Diệp Quan cười nói, người đại biểu cho vạn giới chư thiên thành nói câu nói này, phải không? Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, đúng, đại biểu cho vạn giới chư thiên thành. Diệp Quan cười, đánh bảy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bảy người giữa sân kia, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Đơn đấu biến thành đánh hội đồng, chẳng qua thì tính sao? Diệp Quan nhìn bảy người kia, cầm đầu là một vị thiếu niên tóc trắng phơ, mặc một bộ áo bào trắng rộng rãi, toàn thân đều là màu trắng. Hai tay của y giấu ở trong tay áo, thần sắc bình tĩnh. Khí tức của y là mạnh nhất trong bảy người giữa sân. Hạng hai chư thiên bảng, Tiêu Vân Sơn. Tiêu Vân Tam nhìn Diệp Quan, bình tĩnh nói, Diệp Quan, người nếu có người, cũng có thể gọi tới. Nghe được Tiêu Vân Sơn, Diệp Quan cười nói, đây chính là ngươi nói. Nghe vậy đám người, Tiêu Vân Sơn lập tức nhíu lông mày lại. Làm thiếu chủ Quan Huyền học viện, Diệp Quan khẳng định là có người. Chẳng lẽ thật sự có người bảo hộ Diệp Quan trong bóng tối? Nghĩ đến chỗ này, trong mắt mấy người Tiêu Vân Sơn lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Vây đánh Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng nếu như Diệp Quan cũng gọi người, như vậy phần thắng của bọn hắn liền không lớn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở một bên lập tức cười nhạo một tiếng. Một đám rác rưởi, giết nhóm các ngươi, không cần gọi người. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, dưới chân Diệp Quan, một tia sét đột nhiên xuất hiện. Vào giờ khắc này, Diệp Quan tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Hắn lần này là động sát tâm. Bởi vậy, một kiếm này trực tiếp vận hết toàn lực. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan động thủ, sắc mặt của nhóm người Tiêu Viễn Sơn ở nơi xa kia kịch biến trong nháy mắt, trong lòng vô cùng chấn động. Tốc độ thật khủng khiếp. Tốc độ này của Diệp Quan nhanh có chút không bình thường. Một kiếm này của Diệp Quan cũng không nhằm vào Tiêu Viễn Sơn, nhằm vào chính là vị yếu nhất trong bảy người kia, cũng chính là Lâm Phong hạng 8. Mà vào lúc phát hiện ra Diệp Quan nhằm vào chính là mình, vẻ mặt của Lâm Phong kịch biến trong nháy mắt, y không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà nhằm vào y, mà vào giờ khắc này, ở cự ly gần như thế, y căn bản không có cơ hội tránh né. Y vừa muốn ra tay, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán y. Phụt, một vòi máu tươi bắn tung tóe mà ra từ giữa trán Lâm Phong, trong nháy mắt miểu sát một người. Mà nhóm người Tiêu Vân Sơn vào giờ phút này cũng đã lấy lại tinh thần. Y đột nhiên xông lên phía trước, đánh một quyền về hướng Diệp Quan, tốc độ cũng cực nhanh. Vào lúc Diệp Quan vừa chém giết Lâm Phong, quả đấm của y chính là đã đánh đến gần Diệp Quan. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho chỗ phiến thời không của Diệp Quan bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Quan lại giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân, nhanh như kinh lôi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Tiêu Vân Sơn đại biến. Cố Khâm, cẩn thận, Cố Khâm, hạng 7 chư thiên bảng. Nghe được Tiêu Vân Sơn, trong lòng Cố Khâm ở một bên lập tức hoảng hốt, chẳng qua y phản ứng cực nhanh. Bởi vì sau khi Lâm Phong bị Diệp Quan miểu sát, y vẫn hết sức đề phòng. Bởi vậy, vào lúc Diệp Quan cầm kiếm giết tới trước mặt y, hai tay của y đột nhiên gác ở trước mặt. Một vệt ánh vàng tuôn ra từ trong cơ thể y, cuối cùng biến ảo thành một mặt kim thuẫn cản trước người. Y không có lựa chọn cứng đối cứng cùng với Diệp Quan, bởi vì y phát hiện ra lực lượng một kiếm này của Diệp Quan quá mạnh. Nếu như cứng đối cứng, không chết cũng bị thương. Lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Bành! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, mặt kim thuẫn trước mặt Cố Khâm kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Cố Khâm ra ngoài, mà ở trong nháy mắt y bay ra ngoài. Một thanh phi kiếm đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Xùy! Vào lúc Cố Khâm dừng lại, y chỉ còn linh hồn. Hơn nữa, trên linh hồn còn cắm một thanh kiếm. Miểu sát một lần nữa. Chẳng qua ngay vào lúc Diệp Quan muốn lui, hắn đột nhiên nhíu lông mày, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Ầm! Thời không vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trăm trượng có hơn. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, thời không ở chung quanh hắn đột nhiên áp xúc tầng tầng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó, một nữ tử đang thi pháp. Thần thuật sư, Chiêm Tĩnh, hạng ba chư thiên bảng. Cũng là một vị thần thuật sư duy nhất trên chư thiên bảng. Hơn nữa, còn là một vị thần thuật sư thánh giai. Ở bốn phía Diệp Quan, thời không áp xúc tầng tầng. Một cỗ trọng lực thời không kinh khủng gắt gao chấn áp Diệp Quan. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể nặng vạn cân. Cùng lúc đó, ở bên trong thời không chung quanh hắn, vô số phù văn màu xanh vọt tới. Những phù văn màu xanh này phóng thích ra từng cỗ lực lượng phong ấn mạnh mẽ, không ngừng tăng cường chỗ phiến thời không của hắn. Rõ ràng là sợ hắn cưỡng ép phá thời không. Mà lúc này, vị Tần Âu bài danh hạng 4 chư thiên bảng kia đột nhiên tung người nhảy lên, đi đến đỉnh đầu Diệp Quan, trong mắt y lóe lên một vệt lệ khí, xoay tay phải lại, đột nhiên đè ép về phía Diệp Quan. Oanh! Một đạo trưởng ấn ngàn trượng đột nhiên phá không mà ra, nghiền ép về phía Diệp Quan phía dưới. Uy áp mạnh mẽ trực tiếp chấn cho thời không bốn phía rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, hắn xuất liên tục 25 kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, chỗ phiến thời không của hắn trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vân Sơn ở nơi xa kia trong lòng hoảng hốt, Chiêm Tĩnh, cẩn thận. Trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, Diệp Quan đã qua xuất hiện ở trước mặt Chiêm Tĩnh. Chiêm Tĩnh híp hai mắt lại, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ thối lui về phía sau, cực nhanh. Trong chớp mắt chính là lui đến mấy trăm trượng có hơn. Nhưng mà kiếm của Diệp Quan càng nhanh hơn. Phốc! Mọi người còn chưa phản ứng lại, giữa trán Chiêm Tĩnh chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhân tiên giai, ẩn tiên kiếm. Đây là vĩnh hằng kiếm chủ tặng cho hắn. Hắn một mực không dùng, mà vào giờ khắc này, đây coi như là hắn lần thứ nhất sử dụng. Uy lực khủng bố. Thanh kiếm này vô thanh vô tức, bản thân lại đặc thù, khiến cho tốc độ phi kiếm của hắn tăng lên ít nhất chừng 5 thành. Một kiếm này cực kỳ nhanh chóng, cho dù là một vị thần thuật sư đế cấp cũng đều không thể tránh né. Mà vào lúc Diệp Quan dùng một kiếm chém giết Chiêm Tĩnh, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân cũng thay đổi. Đây cũng tương đương với miểu sát. Tốc độ phi kiếm của Diệp Quan thật sự là quá nhanh. Mà ở một bên khác, vẻ mặt của lão giả áo đen quan chiến cũng trở nên cực kỳ khó coi vào lúc này. Lão không nghĩ tới chiến lực của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Đánh bảy, miểu sát ba người. Chuyện này liền có chút không hợp thói thường. Lão giả áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên trên đài luận võ, Diệp Quan quay người nhìn về phía nhóm người Tiêu Vân Sơn. Vào giờ phút này, vẻ mặt của nhóm người Tiêu Vân Sơn là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn là muốn đánh hội đồng, nhưng mà lại phát hiện ra tốc độ của Diệp Quan thực sự quá nhanh. Chỉ cần Diệp Quan không ham chiến, bọn hắn căn bản là không thể đánh hội đồng. Diệp Quan nhìn Tiêu Vân Sơn cầm đầu, không nói nhảm câu nào, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, kiếm quang lóe lên. Ở nơi xa, vẻ mặt của Tiêu Vân Sơn kịch biến trong nháy mắt, y đột nhiên vẫy hai tay một cái. Một tấm thần thuẫn phù ấn to lớn xuất hiện ở trước mặt y. Nhưng mà đúng vào lúc này, y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, cẩn thận. Ở một bên, vẻ mặt của Tần Âu cũng là kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan đây là đang dương đông kích tây. Một, kiếm này không phải giết Tiêu Vân Sơn, mà là giết Tần Âu y. Mặc dù đã sớm có phòng bị, song vào lúc thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, trong lòng Tần Âu cũng là hoảng hốt. Thực lực của vị Diệp Quan này thật sự là quá kinh khủng. Kiếm của Diệp Quan quá nhanh, y căn bản là không có cách trốn tránh. Bởi vậy, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tại thời khắc mấu chốt, Tần Âu trực tiếp tế ra một mặt thần thuẫn nhân tiên giai. Mặt thần thuẫn kia vừa mới xuất hiện, một cỗ lực lượng cường đại dày nặng lập tức bao phủ ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Quan lại đột nhiên dừng lại. Tần Âu sửng sốt. Sau một khắc, y hoảng hốt, vừa định quay người. Xùy, ẩn tiên kiếm xuyên qua từ phần gáy Tần Âu. Máu tươi bắn tung tóe. Một lần nữa miểu sát. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật cùng với tấm chắn nhân tiên giai kia của Tần Âu bay vào trong tay hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua tấm chắn trong tay, có chút chấn kinh. Đồ tốt. Lần này hắn đi ra ngoài, vì rèn luyện chính mình. Bởi vậy, không có mang một ít đồ tốt ra từ tiên bảo các. Dù sao, quá ỷ lại ngoại vật, không phải chuyện tốt. Cho dù là hành đạo kiếm, hắn cũng là có thể không cần cũng không cần. Thế nhưng, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Có nhiều thứ, có thể không cần, nhưng không thể không có. Nhìn thấy Diệp Quan thu hồi tấm chắn nhân tiên giai kia, sắc mặt của nhóm người Tiêu Vân Sơn giữa sân lập tức trở nên khó coi. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Vân Sơn trầm giọng nói, Diệp công tử, việc này có thể kết thúc tại đây không? Đánh đến bây giờ, y biết, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Diệp Quan. Lúc này, chỉ có thể cầu hòa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiêu Vân Sơn. Ngươi thoạt nhìn giống như là kẻ ngu vậy, giống như tháp. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Tháp nhỏ, nghe được Diệp Quan, Tiêu Vân Sơn lập tức nhíu lông mày lại. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách. Diệp Quan khinh thường nói, ngươi cũng xứng. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, thời không bỗng nhiên nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vân Sơn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên chắp trước ngực. Trong chốc lát, một luồng ánh đen dâng trào mà ra từ trong cơ thể y, mà đúng lúc này, kiếm của Diệp Quan giết tới. 25 kiếm. Ầm. Theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, luồng ánh đen kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn Tiêu Vân Sơn bay mấy trăm trượng có hơn. Mà y vừa dừng lại một cái, một thanh ẩn tiên kiếm đột nhiên giết tới. Vô thanh vô tức. Đối mặt với một kiếm thần bí khó lường này, trong lòng Tiêu Vân Sơn kinh hãi muốn chết, ngay lập tức gầm thét, lão tổ, cứu ta. Oanh. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Tiêu Vân Sơn, thời không nứt ra. Sau một khắc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tiêu Vân Sơn. Lão phất tay áo vung lên. Oanh. Phi kiếm của Diệp Quan bị đánh bay trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Trong mắt, lệ khí hiển hiện. Trên đỉnh đầu Tiêu Vân Sơn, lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tiêu gia đông giới chúng ta mặc dù không bằng Quan Huyền vũ trụ các ngươi, nhưng cũng không phải thế lực tam lưu gì. Các hạ cần gì phải làm tuyệt sự tình. Như mọi người đều biết, vạn sự lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả, gằn giọng nói, lưu cái đầu mẹ ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, kiếm quang lóe lên. Thời không trước mặt lão giả kia bỗng nhiên nứt ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Diệp Quan này là điên rồi sao? Dám động thủ đối với lão tổ Tiêu gia. Lão tổ Tiêu gia này thế, nhưng là cường giả tương đương với thần đế cảnh. Mặc dù bây giờ tới chẳng qua là một sợi phân thân, nhưng đây cũng không phải là Diệp Quan hiện tại có thể chống lại. Làm sao dám? Nhưng mà, Diệp Quan vẫn ra tay. Hắn xông lên phía trước, trực tiếp chém một kiếm về phía lão giả kia. Hắn vào giờ phút này, hai mắt như lửa, trong lòng nộ khí thao thiên. Đầu tiên là đánh hội đồng, sau đó gọi tổ. Mẹ nó, khi dễ cha mẹ lão tử đi rồi đúng không? Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, lão giả kia lập tức híp hai mắt lại. Ánh mắt của lão dần dần trở nên âm lãnh, cuồng vọng. Hôm nay, ta liền thay cha ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt. Thanh âm rơi xuống. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này ra, một cỗ uy áp cường đại lập tức bộc phát ra. Diệp Quan còn chưa tới gần lão, chính là trực tiếp bị cỗ uy áp mạnh mẽ này đẩy lui ra ngàn trượng bên ngoài trong nháy mắt, cuối cùng rơi ầm ầm xuống đất. mà vào một khắc hắn rơi xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp đứng lên. Hắn vào giờ phút này, toàn thân như máu, thân thể rung động, nhưng trong ánh mắt lại tản ra chiến ý hừng hực. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xuất thủ một lần nữa, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nam tử đi ra, tóc trắng, áo bào đen. Nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ nhìn thoáng qua lão giả kia, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Thay ta dạy dỗ con của ta, mẹ nó ngươi là cái thá gì? Nói xong, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiên đạo nơi đây ở đâu? Oanh! Thanh âm rơi xuống. Một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở chân trời. Ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ vang vọng. Người nào dám hô to gọi nhỏ đối với ta, chán sống. Nhân gian kiếm chủ trở tay chính là đè ép. Oanh! Cỗ khí tức kinh khủng kia vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, tay phải y đột nhiên túm một cái. Một túm này, thời không bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo hư ảnh mạnh mẽ bị y bắt ra. Mẹ nó! Thiên đạo kinh hãi muốn chết. Nhân gian kiếm chủ! Nhân gian kiếm chủ! Ta không biết là ngài giá lâm. Ta nguyện ý đầu hàng, gia nhập Quan Huyền vũ trụ. Diệp Quan! Nhân gian kiếm chủ nhìn thiên đạo, đông giới ở nơi nào? Chỉ đường cho ta. Tháp nhỏ! Đông giới ở nơi nào? Nghe được nhân gian kiếm chủ, thiên đạo vội vàng chỉ về phía bên phải. Nhân gian kiếm chủ phất tay áo vung lên, một thanh kiếm phóng lên tận trời, tan biến ở trên trời cao. Tại đông giới, một ngày này, một thanh kiếm phá không mà ra, xuất hiện ở phía trên đông giới. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ đông giới trực tiếp bị xóa đi. Hôm nay, vạn giới lại ít đi một giới. Dường như phát giác được cái gì, vị tiên tổ Tiêu gia kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi! Nhân gian kiếm chủ! Lão không nghĩ tới nhân gian kiếm chủ thế mà sẽ xuất hiện. Theo lão biết, nhân gian kiếm chủ sau khi đột phá tại Quan Huyền vũ trụ, liền đi tới chân vũ trụ, chiến một trận cùng với chân thần. Theo lão thấy, phần thắng của nhân gian kiếm chủ hẳn là cực nhỏ. Dù sao, đó cũng chính là chân thần, là tồn tại kinh khủng thống trị vũ trụ vô số thời đại luân hồi. Kỳ thật, không chỉ lão nghĩ như vậy, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhân gian kiếm chủ có thể đánh thắng chân thần sao? Phần thắng cực nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ mọi người dám đến giết Diệp Quan. Nếu như nhân gian kiếm chủ vẫn còn ở trong nhân thế, bọn hắn tự nhiên là không dám tới lấy lớn hiếp nhỏ Diệp Quan. Mà lão dù như thế nào cũng không nghĩ tới nhân gian kiếm chủ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mặc dù tới không phải bản thể, nhưng cho dù là một sợi phân thân cũng đã là vô địch thiên hạ. Lão tổ Tiêu gia vội vàng làm một lễ thật sâu, run giọng nói, nhân gian kiếm chủ, việc này là một cái hiểu lầm. Lúc này, lão đã không lo được cái gì đông giới, cái gì tiêu tộc, lão chỉ muốn chính mình sống sót. Nhưng mà, lão còn chưa có nói xong, nhân gian kiếm chủ phất tay áo vung lên, xùy, một sợi kiếm quang đột nhiên phá không mà đi. Trong một vùng hư không, một lão giả đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, đầu lão trực tiếp bay ra xa mấy vạn trượng, miểu sát. Trên lôi đài, ở trước mặt nhân gian kiếm chủ, phân thân lão tổ Tiêu gia đột nhiên trở nên mờ đi. Dường như phát hiện ra cái gì, lão hoảng sợ nói, ngươi giết bản thể ta. Nhân gian kiếm chủ nhìn lão tổ Tiêu gia, nhếch miệng cười một tiếng, ngượng ngùng, không cẩn thận giết ngươi, đây là một cái hiểu lầm. Lão tổ Tiêu gia, bản thể đã qua đời, phân thân đương nhiên sẽ không lại tồn tại. Chỉ trong chốc lát, phân thân lão tổ Tiêu gia trực tiếp tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, vị Tiêu Vân Sơn kia trực tiếp ngồi bệt ở tại chỗ. Xong, y biết đã triệt để xong. Không chỉ chính mình xong, tiêu tộc cũng xong rồi. Ở bên trên đài luận võ, lão giả áo đen đại biểu cho vạn giới chư thiên thành kia vào giờ phút này vẻ mặt vô cùng khó coi. Lão vào giờ phút này trong lòng cũng là giật mình tới cực điểm. Đánh lấy đánh để, cha người ta thế mà đi ra rồi. Đây không phải là khi dễ người sao? Vào giờ khắc này, lão chỉ muốn nhân gian kiếm chủ đừng có phát hiện ra lão. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, cha. Nhân gian kiếm chủ chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chỉ lão già áo đen một bên. Vạn giới chư thiên thành Vừa rồi ta báo tên ngài ra. Lão nói, ngài là cái lông. Lão giả áo đen lập tức trợn mắt hốc mồm, ngươi làm sao từ không sinh có. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, xong, tên gia hỏa này. Gọi người giống như không có một chút gánh nặng trong lòng. Không chỉ như thế, sẽ còn từ không sinh có. Lửa cháy đổ thêm dầu. Thanh âm thần bí, đính chính một chút. Hắn không có gọi người, là cha hắn tự đi ra. Tháp nhỏ, nghe được Diệp Quan. Nhân gian kiếm chủ quay đầu nhìn lão giả áo đen kia. Lão giả áo đen liền vội cung kính thi lễ, vừa muốn nói chuyện. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên nói, có lời gì, kiếp sau lại nói. Phốc, nhân gian kiếm chủ vừa dứt lời, đầu của lão giả áo đen chính là trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát. Hơn nữa, còn là trực tiếp bị xóa đi. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ kia, mặt không biểu tình, cút ra đây. Oanh! Lúc này, trong phủ thành chủ kia, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt nhân gian kiếm chủ cách đó không xa. Người này chính là thành chủ vạn giới chư thiên thành Lý Đạo Danh. Lý Đạo Danh vừa mới xuất hiện, chính là vội vàng làm một lễ thật sâu. Nhân gian kiếm chủ, việc này. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên khẽ đảo tay phải, sau đó đè ép. Oanh! Sắc mặt của Lý Đạo Danh đại biến, nhưng mà còn không đợi lão phản kháng, một cỗ kiếm thế cường đại trực tiếp ép ở trên người lão. Trong nháy mắt, hai chân lão mềm nhũn, quỳ xuống tại chỗ. Nhân gian kiếm chủ nhìn Lý Đạo Danh quỳ nói chuyện, vẻ mặt của Lý Đạo Danh vô cùng khó coi, nhưng lại không dám phản kháng, dĩ nhiên cũng không có năng lực phản kháng. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên nói, con trai, tới. Diệp Quan vội vàng đi đến bên cạnh nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ khẽ xoa đầu Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Lý Đạo Danh. Theo ta được biết, vạn giới chư thiên thành một mực bảo trì trung lập. Lần này, các ngươi lại lấy lớn hiếp nhỏ nhằm vào con trai ta. Làm sao? Là xem thường quan huyền vũ trụ chúng ta sao? Lý Đạo Danh run giọng nói, kiếm chủ, đây là một cái. Xùy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa trán Lý Đạo Danh. Trong nháy mắt, Lý Đạo Nhiên trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Nhân gian kiếm chủ nhìn chằm chằm Lý Đạo Danh. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Lý Đạo Danh. Nhân gian kiếm chủ nhìn Lý Đạo Danh. Tòa thành này là Vô Ngã cô nương xây. Lúc trước, từng được nàng chiếu cố. Ta liền không diệt. Thế nhưng, người đều phải chết. Thanh âm rơi xuống. Tê Phất tay áo vung lên. Một sợi kiếm quang đột nhiên chui vào trong phủ thành chủ. Sau một khắc, mấy vạn cái đầu phóng lên tận trời. Mà những cái đầu này sau khi bay lên, cứ như vậy bị đính trên không trung, xếp ngay ngắn bên cạnh nhau. Vạn giới chư thiên thành, đây chính là một phương đại thế lực siêu cấp. Mà vào giờ khắc này, vậy mà liền bị một sợi phân thân của nhân gian kiếm chủ diệt trong nháy mắt. Ngay cả một chút sức hoàn thủ cũng đều không có. Khủng bố như vậy. Ở đối diện nhân gian kiếm chủ, Lý Đạo Danh bị đóng ở tại chỗ, sắc mặt như tro tàn. Phủ thành chủ mất rồi. Lão biết, chính lão cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, lão đột nhiên nhìn hằm hằm nhân gian kiếm chủ, đang định nói lời tàn nhẫn. Mà lúc này, nhân gian kiếm chủ phất tay áo vung lên. Xùy, trong chớp mắt, thân thể của Lý Đạo Danh trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành tro tàn, trực tiếp bị xóa đi. Nhân gian kiếm chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trên khuôn mặt băng lãnh đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười. Có ta ở đây, vĩnh viễn sẽ không để cho người ta lấy lớn hiếp nhỏ ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng ấm áp. Nhân gian kiếm chủ nhìn thiếu niên tương tự mình trước mắt, mỉm cười. Bởi vì một số lý do dĩ vãng, bởi vậy, y đời này hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ. Đặc biệt là, có một số ân oán. Bản thân liền đến từ đời trước, mà đời trước lại còn mặc kệ. Y đương nhiên sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy ở trên người con trai mình. Nhân gian kiếm chủ cười nói, nhớ kỹ, thế hệ tuổi trẻ ngươi đánh không lại. Đó là ngươi không có năng lực, còn đời trước đánh không lại. Đó là cha không có năng lực. Nói xong, y đột nhiên bay lên từ dưới đất, hóa thành một sợi kiếm quang bắn vào sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, thanh âm của y đột nhiên vang vọng toàn bộ vạn giới chư thiên, vạn giới chư thiên. Dám can đảm lấy lớn hiếp nhỏ đối với con trai ta. ta nhất định diệt cửu tộc hắn, đồ một giới hắn. Vào giờ khắc này, vạn giới chư thiên đều nghe được thanh âm của nhân gian kiếm chủ. Vạn giới chư thiên yên tĩnh giống như chết. Trong dĩ vãng, nam nhân này chỉ đối kháng với chân vũ trụ. Bởi vậy, vạn giới chư thiên cũng chưa từng cảm thụ thực lực kinh khủng của y. Mà bây giờ, nam nhân này vì con trai, một kiếm đồ phủ thành chủ vạn giới chư thiên thành, lấy lớn hiếp nhỏ. Vào giờ khắc này, một số lão quái vật ẩn trong bóng tối lập tức bỏ đi một số suy nghĩ của chính mình. Thù lao chân vũ trụ bỏ ra, hết sức mê người. Thế nhưng, hiện tại xem ra, chỉ có thể để người trẻ tuổi đi làm chuyện này. Người trẻ tuổi đánh người trẻ tuổi, con của nhân gian kiếm chủ ngươi đánh không lại, nhân gian kiếm chủ ngươi cũng sẽ không có mặt mũi ra tay đúng không? Mà thế hệ trước là vạn lần không dám đi ra trang bức có nguy hiểm. Trên lôi đài, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn đột nhiên nhìn về phía mấy người cách đó không xa, chính là thiên tài trên chư thiên bảng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của mấy người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Không đến nửa khắc đồng hồ, bốn người bị chém giết toàn bộ. Sau khi chém giết bốn người, Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của tất cả mọi người. Mặc dù bây giờ hắn rất giàu có, thế nhưng túi trữ vật vẫn là sẽ thu. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, có một vị thiếu niên đứng nơi đó. Hạng nhất chư thiên bảng, Ngôn Quân. Vào giờ phút này, Ngôn Quân cũng đang nhìn Diệp Quan. Y biết, vị thiếu niên quan huyền vũ trụ này đi tới là vì hạng nhất. Ngôn Quân chậm rãi đi về hướng Diệp Quan, y nhìn chằm chằm Diệp Quan, xin chỉ giáo. Lúc trước y cũng không có nghe phủ thành chủ cùng mọi người tới vây công Diệp Quan. Vì sao? Bởi vì đáng xấu hổ. Mà bây giờ, đơn đả độc đấu, mọi người chiến một trận công bằng, vậy dĩ nhiên là có khả năng. Trong nháy mắt thanh âm của Ngôn Quân rơi xuống, cả người đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, mấy chục đạo tàn ảnh đột nhiên bay lượn mà qua từ giữa sân. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên xông lên phía trước, đâm ra một kiếm. Đối mặt với Ngôn Quân hạng nhất, Diệp Quan tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức trực tiếp ra sát chiêu. 25 kiếm. Một kiếm này ra, thời không bốn phía trong nháy mắt nứt ra tại thời khắc này. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ giữa sân. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với Ngôn Quân đồng thời liên tục lùi lại. Chẳng qua, ở bên trong quá trình Diệp Quan lùi lại, vị Ngôn Quân kia đột nhiên đè ép một tay về phía trước. Cú đè ép này, thời không bỗng nhiên áp xúc. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bị chặn lại. Chính là ẩn tiên kiếm của Diệp Quan. Sau khi ngăn trở phi kiếm của Diệp Quan, Ngôn Quân đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng xông lên phía trước, vòng qua ẩn tiên kiếm, vọt thẳng đến Diệp Quan phía xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Cùng lúc đó, tay cầm một thanh kiếm đâm về phía trước một nhát. Xùy, thời không bỗng nhiên nứt ra. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh ánh đỏ cùng với kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại chấn cho hai người đồng thời nhanh lùi lại. Thời không bốn phía bắt đầu vỡ nát từng khúc. Bởi vì vào giờ khắc này, phủ thành chủ đã bị diệt phủ, không có ai chữa trị thời không trong bóng tối. Trên lôi đài, hai người vừa dừng lại. Sau một khắc, hai người đồng thời bắn mạnh mà ra. Suy suy, những nơi hai người đi qua, không gian vỡ nát yên diệt từng khúc, cực kỳ dọa người. Diệp Quan nhìn ánh đỏ bắn mạnh mà đến phía đối diện hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang tuôn ra, oanh. Theo một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc nổ vang lên, hai người một lần nữa đồng thời nhanh chóng lùi lại. Chẳng qua lần này, ở bên trong quá trình lùi lại, thời không bốn phía Ngôn Quân đột nhiên nứt ra, mấy thanh phi kiếm giết ra. Ngôn Quân híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên, một mảnh ánh đỏ tỏa ra, oanh. Mấy thanh phi kiếm đều bị ngăn trở. Nhưng lúc này, thời không trước mặt y đột nhiên nứt ra, xùy, một thanh kiếm giết ra. Ngôn Quân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay vung lên. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Vực, Nhưng mà, vực này vừa tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan, chính là vỡ nát ầm ầm. Chẳng qua lúc này, Ngôn Quân đã lui ra mấy trăm trượng có hơn. Thế nhưng, y còn chưa dừng lại. Một thanh kiếm đã lặng yên giết tới giữa trán y. Ẩn Tiên kiếm. Một kiếm này, giống như là chờ y ở chỗ này vậy. Ngôn Quân vừa muốn ra tay, Ẩn Tiên kiếm đã chĩa vào giữa trán y. Bại. Diệp Quan nhìn Ngôn Quân, đưa tay phải ra. Bảng hiệu hạng nhất đâu? Ngôn Quân bình tĩnh nói. Đoạt được hạng nhất, phủ thành chủ sẽ cho ngươi một tấm bảng hiệu hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ, cha ngươi đã giết sạch người phủ thành chủ. Cho nên, nếu muốn, ngươi hãy tự làm cho mình một tấm. Diệp Quan, tự mình làm một tấm. Diệp Quan lập tức có chút nhức cả trứng. Tự mình làm một tấm. Đây là nói thế nào? Diệp Quan lắc đầu, phất tay áo vung lên. Kiếm giữa trán Ngôn Quân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan thu hồi kiếm, ôm quyền, lĩnh giáo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Ngôn Quân đột nhiên nói, người đạt hạng nhất, có thể đi chân vực. Diệp Quan dừng bước lại, quay người nhìn về phía Ngôn Quân, nghi hoặc, chân vực. Ngôn Quân gật đầu, hạng nhất chư thiên bảng, là có tư cách đến đó, đến đó. Có lẽ sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa của Chân Vô Ngã tiền bối. Chân Vô Ngã. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi như thế nào? Ngôn Quân nhìn Diệp Quan. Trước đó là người của phủ thành chủ dẫn ngươi đi. Thế nhưng hiện tại, phủ thành chủ không còn ai. Cho nên, ta cũng không biết. Lúc trước y đã từng đi qua, chẳng qua. Đó là ngồi truyền tống trận của phủ thành chủ đi. Hiện tại phủ thành chủ ngay cả một cọng lông cũng không có. Nghe được Ngôn Quân, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, đi vào tinh không, ta chỉ đường cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngôn Quân, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến trong tinh không. Giữa sân, Ngôn Quân sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Mà ở trong một vùng hư không, một nữ tử đang nhìn chăm chú đài luận võ phía dưới. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, hai tay chắp sau lưng, hai mắt bị dây lụa màu đen che khuất, sắc mặt băng lãnh. Ở sau lưng nữ tử cách đó không xa, nơi đó có một lão giả đứng, thân thể lão giả hơi hơi cong xuống. Nữ tử đột nhiên nói, đại kiếm đế viên mãn, võ thần, nửa bước nhập phàm, tự áp cảnh giới, am hiểu giới hạn, phi kiếm. Giới hạn cực hạn, khoảng chừng 30 kiếm, nhân tiên không thể đỡ, có thể chiến một trận cùng với địa tiên trong cơ thể chất chứa ba loại huyết mạch đặc thù. Nếu như kích hoạt, uy lực hạn mức cao nhất tạm thời không thể dự báo. Ước tính một cách thận trọng, có thể giết địa tiên, chiến một trận cùng với chân tiên. Nếu như dùng thanh thần kiếm trong cơ thể hắn kia, có thể giết chân tiên, chiến một trận cùng với thiên tiên. Nghe đến chỗ này, vị lão giả phía sau nàng cách đó không xa kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Có thể giết thiên tiên. Hiện tại Diệp Quan chẳng qua là tiểu kiếp cảnh. Dùng thanh kiếm kia có thể giết thiên tiên. Đây là kiếm gì? Trong lòng lão giả cực kỳ chấn động. Nếu như thật sự có thể dùng kiếm này vượt nhiều cấp như vậy giết chân tiên. Như vậy cũng quá bất hợp lý. Bật hách cũng đều không hợp thói thường như thế. Nữ tử sau khi yên lặng một lát, lại nói thanh kiếm kia, không thể nhìn trộm, cực kỳ nguy hiểm, đoán sơ qua, không ở bên trong cảnh giới trong cơ thể hắn. Có một món bảo vật và một tồn tại thần bí không rõ, đối phương che giấu thiên cơ, không thể nhìn trộm, ước tính một cách thận trọng, ít nhất là cấp bậc vũ trụ thần linh tổng kết, tuyệt thế yêu nghiệt, tiềm lực vô hạn, bên ngoài 20 vị trí đầu vũ trụ bảng. Đều không phải là đối thủ của người này. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, người này rất nguy hiểm, không thể để mặc cho trưởng thành truyền lệnh của ta. Phàm là người có thể giết người này, thưởng 100 triệu linh nguyên, 1 triệu chân nguyên tinh, cũng có thể tiến vào chân thần, võ các tu hành 3 năm, lại có thể lấy bảo vật hoàn toàn, không có cấp bậc từ bên trong chân thần bảo các. Nghe được lời của nữ tử, vẻ mặt của lão già lập tức trở nên ngưng trọng. Lão làm một lễ thật sâu, cẩn tuân mệnh lệnh của tả tướng. Tả tướng chân thần điện, Phong Kỳ, trưởng quản ngàn vạn thế giới chân vũ trụ. Chân thần không có mặt, tất cả do nàng định đoạt. Lão già do dự một chút, sau đó hỏi, có thể hội đồng không? Nữ tử cau mày, Trần Vũ Trụ chúng ta là thua không nổi sao? Lão già vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ không phải có ý này. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, mặt hướng về phần cuối tinh không nơi xa, Trần Vũ Trụ chúng ta tôn trọng cường giả, truyền lệnh xuống, từ hôm nay thế hệ tuổi trẻ Trần Vũ Trụ chúng ta tuyên chiến với thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ, cường giả thế hệ trước không thể lại nhúng tay, người nào nhúng tay lập tức đánh chết lần này. Trần Vũ Trụ, chúng ta đánh cùng với thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ bọn hắn. Nói xong, nàng quay người đi về phía nơi xa. Quan Huyền Vũ Trụ sinh ra một đời thiên tài, chúng ta giết một đời, giết tới khi thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ tuyệt chủng. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Hắn đứng ở trên thân kiếm, hai mắt khép hờ. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, trong trận chiến với Ngôn Quân trước đó, ngươi vì sao không sử dụng vô địch kiếm ý? Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Diệp Quan đều chỉ là đơn thuần sử dụng phi kiếm cùng với giới hạn, cũng không dùng kiếm ý. Mà hắn nếu như tăng thêm kiếm ý, uy lực là có thể tăng lên rất nhiều. Nghe được tháp gia hỏi, Diệp Quan nói khẽ, dù sao cũng phải chừa một chút át chủ bài mới được. Tháp nhỏ yên lặng, nó phát hiện ra, cho dù hiện tại đã nhận tổ quy tông, tên tiểu tử này vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Đương nhiên, chuyện này cũng như thường. Dù sao, hiện tại tên gia hỏa này đối mặt là Trần Vũ Trụ. Kỳ thật, nó không phải là một tòa tháp không có cảm giác an toàn sao? Tam kiếm nội chiến. Tháp nhỏ thở dài trong lòng, xem ra, chính mình cũng cần phải tu luyện thật tốt. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Kiếm ý ngưng tụ thành một thanh kiếm. Vô địch kiếm ý. Kiếm ý này rất mạnh, không hề yếu hơn ẩn tiên kiếm của hắn. Vừa rồi đánh với Ngôn Quân một trận, nếu như tăng thêm vô địch kiếm ý này, vị Ngôn Quân kia tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm của hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, ta hiện tại chẳng qua mới 18, nhưng đã đi đến đại kiếm đế đại viên mãn. Tốc độ tăng lên này của ta có thể quá nhanh hay không? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, sẽ không. Diệp Quan hỏi, vì sao? Thanh âm thần bí nói, ta đã từng gặp người càng yêu nghiệt hơn ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thanh âm thần bí lại nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi đơn giản là lo lắng chính mình đi quá nhanh, căn cơ bất ổn chẳng qua. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Thiên phú của ngươi ở trong toàn bộ vũ trụ đều tính là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối không tính cao nhất nếu như so sánh cùng với những yêu nghiệt trong lịch sử toàn bộ vũ trụ kia. Ngươi cũng chỉ được tính là trên mức trung bình. Trên mức trung bình. Diệp Quan cau mày. Thanh âm thần bí lại nói, ta từng gặp một vị tuyệt thế yêu nghiệt, không đến 20 liền thành thần đế. Không đến 20 liền thành thần đế. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng. Thanh âm thần bí tiếp tục nói, ngươi có biết vị chấp kiếm giả kia không? Thiên phú của nàng càng yêu nghiệt hơn. Vào thời điểm chưa đầy 18 tuổi, không chỉ phong đại đế, là đại đế, không phải thần đế. Loại giống như bất khuất đại đế kia, đại đế, là có thể chống lại cùng với vũ trụ thần linh. Thậm chí là chém giết vũ trụ thần linh mà nàng chưa đầy 18, liền phong đại đế. Không chỉ như thế, tu vi kiếm đạo càng là thâm bất khả chắc. Phóng nhãn ra toàn bộ vũ trụ, ở trên kiếm đạo mà nói, hiện tại chỉ có cha ngươi cùng với tam kiếm có thể ép nàng. Chấp kiếm giả. Diệp Quan yên lặng. Hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ một kiếm ngày đó của đối phương. Một kiếm vô địch. Tháp nhỏ đột nhiên nói, thiên phú kiếm đạo của Mạc Thiên Đạo. Thanh âm thần bí nói, thiên phú kiếm đạo của Mạc Thiên Đạo rất mạnh. Nàng cùng với chấp kiếm giả không phải một thời đại. Cho nàng thời gian, nàng tự nhiên cũng có thể đi đến loại trình độ như chấp kiếm giả hơn nữa. Trong lòng Mạc Thiên Đạo có chấp niệm, mà nàng nếu như không buông bỏ cái chấp niệm kia, kiếm đạo chỉ sợ là khó có thể lại để thăng. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút, chấp niệm gì? Thanh âm thần bí bình tĩnh nói, có một số việc, ngươi vẫn là ít hỏi thăm mới thỏa đáng. Tháp nhỏ, thanh âm thần bí lại nói, còn có một chuyện, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Đó chính là, thiên phú chỉ có thể để cho ngươi đi mau một chút ở thời kỳ đầu. Mà con đường võ đạo này, càng về sau càng khó. Giống như vị bất khuất đại đế kia. Ngươi cũng đã biết, lúc ông ta phong đại đế, chẳng qua chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Nhưng mà, trải qua ngàn vạn năm, chiến một trận cùng với chân thần, rốt cuộc mới có thể tiến thêm một bước. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, phụ thân ngươi cũng thế, thiên phú của cha ngươi cũng hết sức yêu nghiệt. Nhưng bước cuối cùng y bước ra này, cũng là mất thời gian rất lâu tu đạo, càng đi về phía sau càng khó. Rất nhiều người vào thời điểm ban đầu thuận buồm xuôi gió, đi đến đỉnh phong, nhưng đến lúc đằng sau, có khả năng một nấc thang liền khiến bọn hắn kẹt ngàn vạn năm. Rõ ràng nhất chính là chấp kiếm giả. Nàng đã kẹt ở cảnh giới hiện tại mấy ngàn vạn năm. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hiện tại cứ đi từng bước một, về phần tương lai. Đó là những gì ta nên làm trong tương lai. Điều hiện tại ta nên làm, chính là đi vững chắc mỗi một bước. Thanh âm thần bí cười nói, đúng thế. Không thể không nói. Nàng thật sự là có chút ưa thích tên tiểu tử này. Ngộ tính thật sự chính là tuyệt hảo. Chỉ điểm một chút liền thông. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười. Sau khi suy nghĩ thông suốt, toàn thân buông lỏng. Loại cảm giác này, thật tốt. Thanh âm thần bí đột nhiên nói. Mỗi một cái thời đại, đều có người kinh diễm. Nhưng nhìn chung lịch sử toàn bộ vũ trụ, theo ta được biết, cũng chỉ có mấy người như vậy. Có thể xỏ xuyên toàn vũ trụ. Vĩnh viễn đứng ở chỗ đỉnh phong kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Mấy người nào? Thanh âm thần bí cười nói. Mấy người mà ngươi biết. Ta liền không nói, nói một chút mấy người mà ngươi không biết. Ví dụ như, chủ nhân đại đạo bút. Còn có vị phu tử thần đạo, nhất mạch ưa thích dạy học giảng đạo lý kia. Cùng với tộc trưởng Bác Thiên tộc năm đó, Bàn Vũ đại đế Bàn Vũ tộc đời thứ nhất. Những người này, năm đó đều là thiên tài kinh diễm vô số thời đại. Bất luận một vị nào, đều là vô địch một thời đại, là tồn tại kinh khủng khiến cho người cùng thế hệ tuyệt vọng. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối ngươi thì sao? Thanh âm thần bí nói, ta, Diệp Quan cười nói, hẳn là cũng đã từng có một thời đại thuộc về tiền bối. Thanh âm thần bí cười nói, ta, không đáng giá nhắc tới. Diệp Quan cười nói, chờ mong ngày tiền bối rời núi. Thanh âm thần bí cười cười, ngày ta rời núi. Đối với ngươi mà nói, có khả năng không phải chuyện gì tốt. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đang muốn hỏi thăm, mà lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa đá tinh không. Thanh âm thần bí nói, đi vào đi. Diệp Quan không chần chờ, ngự kiếm mà lên, trực tiếp tiến vào cánh cửa đá tinh không kia. Xuyên qua cửa đá, Diệp Quan đi đến trước một thôn xóm xây dựa lưng vào núi, núi cao ngàn trượng. Đâm thẳng vào trong mây, mà ở trước mặt thôn xóm là một con sông nhỏ rộng khoảng 10 trượng, sông nhỏ uốn lượn mà xuống, cho đến cuối tầm mắt. Nước sông trong veo thấy đáy, sông rất cạn, còn có mấy đứa trẻ đang vui đùa ầm ĩ. Thôn xóm không lớn, chỉ có mấy trăm hộ nhân khẩu nhưng lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười đùa, yên tĩnh, hài hòa. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, hiện tại nên làm như thế nào? Thanh âm thần bí không nói gì thêm. Diệp Quan hiểu ý, cười cười. Sau đó đi về phía thôn xóm. Vào lúc đến cửa thôn có một tấm bảng. Trên đó viết mấy cái chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo. Người ngoài, không được đi vào. Người ngoài. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Chính mình hẳn không coi là người ngoài đúng không? Không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi về phía thôn. Sau khi tiến vào thôn, Diệp Quan phát hiện ra. Thôn dân ở nơi này vậy. Mà không có bất kỳ tu hành gì. Đều là một chút người bình thường. Mà vào giờ khắc này, có một số thôn dân đang tò mò nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, một cô bé ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên xoay người chạy. Vừa chạy còn vừa hô to, bát oản tỷ. Lại có người đến. Người lần này có chút đẹp trai, không nên đánh mặt hắn. Diệp Quan, bát oản tỷ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tám cái bát. Hắn nhìn về phía đầu đường nơi xa, nơi đó, một nữ tử cưỡi một con trâu chậm rãi đi tới, là một con trâu được trưởng thành, hai cái sừng trâu giống loan đao, vô cùng bá khí. Nữ tử bên trên lưng trâu tuổi không lớn lắm, chỉ có 16-17 tuổi, mặc quần áo vải đơn giản, mặt trên còn có mấy miếng vá. Bên hông buộc một sợi dây gai. Bên trong dây gai là một nắm cỏ. Mà ở sau lưng nàng, đeo một cái bát lớn. Nàng không có dung nhan tuyệt thế, nhưng lại hết sức thanh tú. Đặc biệt là hai con ngươi, trong suốt như thu thủy. Nàng thắt bím tóc dài. Hai phần tóc mái xéo giữa hai lông mày chậm rãi phiêu đãng. Bát Oản Tỷ. Diệp Quan đang tự hỏi. Lúc này, nữ tử bên trên lưng châu đột nhiên tung người nhảy lên. Nàng vừa nhảy lên, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không dám khinh thường, Diệp Quan đâm ra một kiếm, 20 kiếm. Mà lúc này, một đạo quyền ấn lớn như núi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp lùi lại trăm trượng, vừa dừng lại một cái. Cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà kiếm khí trong tay hắn càng là trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ khí thể. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên xông về phía trước, quát nhẹ, Bàn Sơn. Thanh âm rơi xuống. Tay phải nàng đột nhiên quét về phía Diệp Quan. Oanh! Không gian trong vòng phương viên trăm trượng Diệp Quan đột nhiên run lên kịch liệt. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, không còn dám chủ quan. Lập tức đâm ra một kiếm. 25 kiếm. Nhưng mà, vào một khắc kiếm ra. Oanh! Diệp Quan và không gian trăm trượng trong nháy mắt rời sang bên phải mấy trăm trượng. Vừa dừng lại một cái. Không gian xung quanh Diệp Quan vỡ nát ầm ầm. Khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhưng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên xoay người tại đảo, đấm một quyền xuống mặt đất, phá địa. Một quyền này rơi xuống, dưới chân Diệp Quan, sâu trong lòng đất. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên phóng lên tận trời. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ, mà ở chỗ hắn đứng. Một cỗ lực lượng phóng lên tận trời mấy trăm trượng, những nơi đi qua, thời không trực tiếp hóa thành tro tàn. Xùy, một sợi kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ tử, thuấn sát nhất kiếm, mà một kiếm này là ẩn tiên kiếm. Nhưng vào lúc này, chân trái của nữ tử đột nhiên chuyển sang bên trái, hai tay duỗi ra hơi rời sang bên trái. Sau một khắc, hai tay nàng đột nhiên hất về phía bên phải, quát nhẹ, hám thiên, oanh. Thời không bên trong ngàn trượng, trước mặt nữ tử vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng có hơn. Cuối cùng đập ầm ầm vào bên trong sông nhỏ kia. Bên trong sông nhỏ lập tức tóe lên một cột nước cao mười mấy trượng. Nữ tử không có tiếp tục ra tay. Nàng xoay người đi về phía thôn. Lúc này mọi người trong thôn lập tức vỗ tay. Bát Oản vô địch. Nữ tử tên là Bát Oản khẽ nâng tay phải lên. Sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống, bình tĩnh nói, kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật cơ bản. Mọi người tiếp tục vỗ tay. Vương Nhị Sửu, ngươi là chưa ăn cơm sao? Vỗ tay nhẹ như vậy, có tin ta đi nhà ngươi ăn cơm hay không? Nghe vậy, vẻ mặt của nam tử gọi là Vương Nhị Sửu lập tức đại biến, y vội vàng đứng lên, vỗ tay kịch liệt, hai tay một thoáng liền đỏ lên. Những người còn lại nghe thấy cụm từ đi nhà ngươi ăn cơm, cũng là dồn dập biến sắc, vội vàng vỗ tay. Cho dù là một vị đại thúc cụt một tay, cũng là vội vàng dùng một tay kia vỗ lên đùi, vỗ đến chân run lên. Trong lúc nhất thời, trong thôn, tiếng vỗ tay như sấm, vô cùng vang dội. Ở trong tiếng vỗ tay của mọi người, Bát Oản đi đến trước mặt con trâu kia, nàng từ bên trong dây gai bên hông lấy ra một nhánh cỏ, sau đó đặt vào một bên miệng trâu. Lão Ngưu vội vàng hé miệng, sau đó bắt đầu nhai. Bát Oản khẽ vuốt vuốt sừng trâu, sau đó nói, Lão Ngưu, ta mời ngươi ăn cỏ. Ngươi mời ta ăn thịt trâu có được hay không? Lão Ngưu đột nhiên nhổ cỏ trong miệng ra. Vô luận Bát Oản làm sao cho ăn cũng không ăn. Bát Oản nhếch miệng, quỷ hẹp hòi. Ta mời ngươi ăn nhiều cỏ như vậy, muốn ăn một chút thịt của ngươi cũng không chịu. Lão Ngưu, trong mắt của mọi người, Bát Oản lôi kéo Lão Ngưu đi về phía nơi xa. Nhìn thấy Bát Oản đi càng ngày càng xa, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Vị đại thúc vỗ chân kia càng là trực tiếp sụi lơ, chân đều vỗ sưng lên. Không có cách nào. Bát Oản đi ngang qua, một phân thức ăn cũng không còn. Ngoài thôn, tại bờ sông, Diệp Quan chậm rãi bò lên. Vào giờ khắc này, hắn có thể nói là cực thảm. Toàn thân nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Trọng yếu nhất chính là ẩn tiên kiếm nát. Diệp Quan nằm trên mặt đất. Vào giờ khắc này, hắn có chút mộng, hoàn toàn bị nghiền ép. Tốc độ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở trước mặt nữ tử kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Quan đột nhiên hỏi trong lòng, tiền bối. Nữ tử kia thật sự chỉ có 16-17 tuổi sao? Thanh âm thần bí nói, đúng. Diệp Quan yên lặng. Thanh âm thần bí tiếp tục nói, làm sao vậy? Diệp Quan cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, hắn xuất ra một viên đan dược cho mình uống vào. Một lát sau, thương thế toàn thân Diệp Quan gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, hắn đứng dậy một lần nữa đi tới trước thôn kia. Trước cửa thôn cách đó không xa, có một vị đại thúc đang nằm. Đại thúc thoạt nhìn đi đứng có chút không tiện, chống quải trượng. Đại thúc nhìn Diệp Quan, nói, tới tìm bát oản. Diệp Quan gật đầu, đúng. Đại thúc liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ta cho ngươi biết, bát oản sẽ không thích như loại mặt trắng nhỏ như ngươi. Nàng ưa thích chính là loại có khí lực lớn như nhị ngưu nhà ta, có thể làm việc. Nhị ngưu nhà ta một ngày có thể cày 10 mẫu đất, ngươi có thể sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua đại thúc, không nói gì, tiếp tục đi về phía nơi xa. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, đại thúc lập tức nhíu lông mày lại nói, ngươi là kẻ điếc sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua chân đại thúc, sau đó nói, chân của ngươi có phải hay không bị người đánh khập khiễng? Nghe vậy, đại thúc dường như bị đâm chọt chỗ đau, đột nhiên giận dữ, trực tiếp chống quải trượng đứng lên, sau đó miệng phun hương thơm. Diệp Quan đột nhiên nghiêng thân thể một cái, đi khập khiễng, ai nha, vẹo, vẹo. Đại thúc, Diệp Quan đi vào trong thôn, mà những thôn dân kia vào lúc nhìn thấy hắn, cũng không có e ngại, tương phản, còn tò mò đánh giá hắn. Mà một số nữ nhân càng là vừa nói vừa cười, Diệp Quan cũng không có nghe quá rõ. Đại khái là một ít từ ngữ như công phu, tư thế, bền bỉ, hẳn là rất lớn. Hắn nghe vậy như là lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm, có thể hiểu được những điều này chắc chắn không phải là người bình thường. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào một căn nhà cỏ. Ở trước nhà cỏ, có một con trâu già, chính là con trâu bát oản cưỡi vừa rồi kia. Lão Ngưu nhìn thoáng qua Diệp Quan, mũi hừ một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác. Diệp Quan nhíu mày, ngươi là có ý gì? Lúc này, trong phòng truyền đến động tĩnh. Diệp Quan nhìn về phía bên trong nhà cỏ. Vào giờ phút này, một nữ tử đang ngồi xổm ở trước bếp lò nhóm lửa. Chính là bát oản. Dường như phát giác được cái gì, bát oản đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng lập tức nhíu lông mày lại. Vào lúc thấy khuôn mặt của bát oản, Diệp Quan cũng là sừng sốt. Vào thời khắc này trên mặt bát oản đen thui. Bát oản nhìn chằm chằm Diệp Quan, song quyền nắm chặt lại. Diệp Quan vội vàng nói, cô nương, chờ một chút. Bát oản nhìn Diệp Quan, ngươi còn dám tới? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có thể vào không? Bát oản quay người tiếp tục nhóm lửa, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi vào bên trong nhà cỏ. Nhà cỏ không lớn, chỉ có 3 cái bếp lò, 3 cái nồi lớn, 1 cái ghế gỗ con. Diệp Quan đi đến bên cạnh bát oản. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, sau đó nói, cô nương, ta tới đây, không có ác ý. Bát oản nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, có cơm không? Cơm. Diệp Quan sửng sốt. Bát oản nhíu mày, ngươi đây là cái biểu lộ gì? Ngươi không ăn cơm sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, không có cơm, thế nhưng có thịt rồng, được hay không? Bát oản hơi nghi hoặc một chút, cái gì là thịt rồng? Diệp Quan nhìn thoáng qua bát oản, ngươi chưa từng thấy rồng. Bát oản lắc đầu, không có, ăn ngon không? Diệp Quan ngồi ở trước mặt nàng, sau đó hỏi, nếm thử không? Bát oản liền vội vàng gật đầu, có. Diệp Quan trực tiếp xuất ra 2 tảng thịt rồng. Nhìn thấy 2 tảng thịt rồng, con mắt của bát oản lập tức tỏa ánh sáng. Diệp Quan cười cười, sau đó bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Bát oản ngồi trước đống lửa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thịt rồng trước mặt, nước miếng cũng đều suýt chảy ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua bát oản. Cô nương, ngươi bao lâu chưa ăn cơm rồi? Bát Oản suy nghĩ một chút, sau đó nói, đã thật lâu rồi, bọn hắn đều không cho ta mượn gạo. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi chưa từng đi ra ngoài. Bát Oản bình tĩnh nói, thế giới bên ngoài sao? Diệp Quan gật đầu. Bát Oản lắc đầu, không có. Diệp Quan nghi hoặc, vậy ngươi tu luyện thế nào? Bát Oản nhìn về phía Diệp Quan, tu luyện. Diệp Quan gật đầu, đúng. Bát Oản nói, ngươi nói là đánh nhau sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Bát Oản, gật đầu, đúng. Bát Oản cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đánh nhau còn cần tu luyện sao? Không phải muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy sao? Diệp Quan yên lặng, vị cô nương này không giống như là đang nói giả. Không tu luyện, trời sinh biết đánh nhau. Diệp Quan tự nhiên là không tin lắm. Bát Oản đột nhiên hỏi, ngươi còn có thịt rồng này không? Diệp Quan gật đầu, có. Bát Oản trừng mắt nhìn, có thể cho ta mượn một chút không? Diệp Quan cười nói, có thể. Nói xong, hắn xuất ra hai tảng thịt rồng đưa cho Bát Oản. Thịt chân long nhất tộc này, hắn đã ăn cả một đời. Bát Oản ôm thịt rồng liền chạy ra ngoài. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Không bao lâu, Bát Oản mang theo một cái thùng gỗ nhỏ đi đến. Diệp Quan nhìn thoáng qua thùng gỗ nhỏ, trong thùng gỗ chứa gạo. Bát Oản nhếch miệng cười một tiếng, ăn thịt không ăn cơm. Như vậy sao được? Nói xong, nàng đổ hết gạo vào trong nồi. Sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Một khắc đồng hồ sau, thịt rồng nướng xong, cơm cũng đã chín. Bát Oản lấy ra cái bát còn to hơn đầu sau lưng. Sau đó bới cho mình một bát tràn đầy. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, có chút đề phòng nói, ngươi ăn cơm không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có thể ăn sao? Bát Oản gật đầu, ngươi không ăn, ta chỉ có thể ăn một mình. Nói xong, nàng xuất ra một cái thìa gỗ lớn chừng bàn tay, bắt đầu xúc cơm ăn. Sau hai thìa cơm, liền cầm thịt rồng lên cắn hai nhát. Diệp Quan nhìn nữ tử ăn cơm mãnh liệt trước mắt, trong lòng càng nghi hoặc. Đúng lúc này, Bát Oản đã ăn xong bát cơm, nhưng nàng không có dừng lại. Nàng lại bới cho mình thêm một bát nữa. Cứ như vậy, ở dưới ánh nhìn soi mói của Diệp Quan, nàng một mình ăn hết một nồi cơm. Một cái nồi lớn. Diệp Quan cũng đều có chút choáng váng. Sau khi ăn xong, Bát Oản nằm trên ghế gỗ bên cạnh. Sau đó ở một tiếng no nê, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi mời ta ăn một bữa cơm no. Ta hẳn là nên giúp ngươi làm gì đó. Nói đi. Diệp Quan nhìn Bát Oản. Ta muốn luận bàn một lần nữa với ngươi. Bát Oản hỏi. Luận bàn. Ý tứ chính là đánh nhau. Diệp Quan gật đầu. Đánh nhau. Bát Oản gật đầu. Được. Diệp Quan cười cười. Hắn trực tiếp đứng dậy. Liền muốn đi ra phía ngoài. Mà đúng lúc này, Bát Oản ở một bên đột nhiên quơ lấy cây gậy cời lửa bên cạnh đột nhiên vung về đầu Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức Diệp Quan cũng đều không kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một côn này đánh trúng đầu. Ầm. Cả người Diệp Quan trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Diệp Quan. Trên đường phố, Diệp Quan nằm sấp. Vào giờ phút này, đầu hắn như là rót trì, vô cùng nặng nề. Ở trước nhà cỏ, Bát Oản cầm cây gậy cời lửa, đang nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm đầu Diệp Quan. Rất có ý tứ lại đập một côn. Nhưng nghĩ đến thịt rồng mới ăn vừa rồi, không thể làm quá phận. Thế là bỏ đi ý nghĩ thừa thắng xông lên. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi bò lên. Hắn dùng sức lắc đầu. Cỗ nặng nề trong đầu kia lúc này mới tiêu tan rất nhiều. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bát Oản đứng trước nhà cỏ, nghi hoặc. Bát Oản cô nương, ngươi vì sao muốn ám toán? Bát Oản nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì là ám toán? Diệp Quan trầm giọng nói. Chính là đánh lén. Bát Oản hơi cau mày. Là ngươi nói muốn luận bàn. Diệp Quan gật đầu. Là ta nói muốn luận bàn. Thế nhưng là, chúng ta không nên ra khỏi nhà cỏ trước, sau đó tìm một chỗ rộng rãi ở bên ngoài luận bàn sao? Ngươi sao có thể đột nhiên đánh lén chứ? Bát Oản hỏi. Người thế giới bên ngoài các ngươi đánh nhau đều là phiền toái như thế sao? Diệp Quan yên lặng. Bát Oản lại nói. Lại đánh một lần. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn vội vàng lại bổ sung. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm một chỗ rộng rãi đánh. Người ở trong thôn này đều là người bình thường. căn bản không chịu nổi hai người bọn họ giày vò. Bát Oản gật đầu, tốt. Diệp Quan quay người ngự kiếm mà lên, đi tới một mảnh thảo nguyên cách thôn trăm dặm, mà hắn vừa dừng lại một cái. Bát Oản chính là xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Quan nhìn Bát Oản, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tốc độ của Bát Oản không hề chậm hơn hắn. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy người thế hệ tuổi trẻ có tốc độ không chậm hơn hắn. Bát Oản cầm gậy cờ lửa trong tay. Nàng nhìn Diệp Quan, đánh nhau, hết sức tốn sức. Cho nên, ngươi phải nuôi cơm, được không? Diệp Quan cười nói, bao ăn no. Nghe vậy, Bát Oản hơi hơi nhấc khóe miệng lên, lộ ra hai cái răng khểnh, ăn cơm thôi. À không, đánh thôi. Nói xong, nàng đột nhiên tung người nhảy lên, động như bôn lôi, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tả tơi thời không, vô cùng dọa người. Nàng trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt Diệp Quan tiếp theo, quát nhẹ một tiếng. Sau đó đập một côn về phía trán Diệp Quan. Oanh! Một côn rơi xuống. Thời không trong vòng phương viên trăm trượng Diệp Quan tại thời khắc này vậy mà trực tiếp lõm vào. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng trong nháy mắt, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Hắn không có trốn tránh, cũng không có cách nào trốn tránh. Bởi vì một côn này trực tiếp phong tỏa hết thảy đường lui của hắn. Đành phải cứng rắn. Diệp Quan đâm ra một kiếm, 30 kiếm. Mà lần này, hắn dùng vô địch kiếm ý của chính mình. Đối mặt với nữ tử có thể ăn 8 bát cơm này, hắn không còn dám có chút khinh thị cùng với chủ quan nào. Một kiếm quyết thắng thua. Ở trong nháy mắt xuất kiếm, mảnh thời không lõm xuống chỗ hắn kia trực tiếp nứt ra. Oanh! Đột nhiên, thời không bên trong ngàn trượng như gặp phải một búa nặng nề, trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại. Lần lui này chính là xa mấy trăm trượng, mà Bát Oản cũng lui gần trăm trượng. Nàng sau khi dừng lại, nhìn về phía gậy cời lửa trong tay, một cơn gió thổi tới, gậy cời lửa lập tức hóa thành tro tàn. Bát Oản sửng sốt. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Hắn nhìn về phía tay phải của mình. Vào giờ phút này, tay phải của hắn đã triệt để nứt ra. Máu tươi không ngừng tràn ra từ bên trong cánh tay. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản xa xa, vẻ mặt nghiêm túc. Bát Oản cô nương, ngươi là cảnh giới gì? Bát Oản hơi cau mày, cảnh giới. Diệp Quan yên lặng. Cô nương này căn bản không biết cái gì là cảnh giới. Bát Oản đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta ăn cơm đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Một lát sau, Diệp Quan lại nấu cho Bát Oản một nồi lớn thịt rồng. Dĩ nhiên, không thể thiếu một nồi cơm. Ở bên trên một tảng đá, Diệp Quan ngồi ở trên tảng đá, an tĩnh chữa thương. Bát Oản thì ở một bên một thìa cơm, một miếng thịt, vô cùng hăng say. Một lát sau, thương thế của Diệp Quan gần như khôi phục hoàn toàn. Hắn nhìn về phía Bát Oản trước mặt cách đó không xa, hỏi trong lòng, tiền bối, nàng thật sự không có cảnh giới sao? Thanh âm thần bí nói, có. Diệp Quan hơi ngẩn ra, có. Thanh âm thần bí nói, có. Thế nhưng, chính nàng không biết nàng cũng đã từng tu hành, chẳng qua là. Chính nàng có khả năng cũng không biết mình đã từng tu hành. Nghe vậy, Diệp Quan nghi ngờ hơn. Ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, nữ nhân này không đơn giản. Ngươi có phải hay không biết một chút gì đó? Thanh âm thần bí nói. Người này ngươi không thể trêu vào. Bớt hỏi thăm. Tháp nhỏ. Lúc này, Bát Oản ở một bên để bát xuống. Nàng nằm trên mặt đất. Ở một cái. Khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn. Diệp Quan cười nói. Bát Oản cô nương. Ăn no rồi. Bát Oản gật đầu. Ăn no rồi. Ta đã rất lâu không có ăn no. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói, Bát Oản cô nương, ngươi là làm sao học được đánh nhau? Bát Oản đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn Diệp Quan, ngươi muốn biết? Diệp Quan gật đầu, có tiện nói không? Bát Oản cười nói, có một cái hang động, ta học ở bên trong. Hang núi? Diệp Quan nghi hoặc, hang núi? Bát Oản gật đầu, có muốn ta dẫn ngươi đi hay không? Diệp Quan nhìn Bát Oản, thấy Bát Oản không giống nói giả, lập tức nói, muốn. Bát Oản cười nói, đi. Nói xong, nàng đứng dậy, quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo. Chỉ chốc lát, Bát Oản mang theo Diệp Quan đi vào trước một sơn động. Hai người sau khi đi vào sơn động, trên vách đá bốn phía trong sơn động tản ra u quang. Bởi vậy, tầm nhìn trong sơn động cực tốt. Bát Oản mang theo Diệp Quan đi đến trước một vách đá. Ở trước vách đá kia, trưng bày một bản cổ thư ố vàng. Bát Oản nhặt quyển cổ thư kia lên, sau đó đưa nó cho Diệp Quan. Ta học ở trong này. Diệp Quan tiếp nhận cổ thư, hắn mở ra xem. Tờ thứ nhất có bốn chữ lớn, Bất Bại Quyền Kinh. Bất Bại Quyền Kinh. Diệp Quan lật ra, một lát sau, thần sắc của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Bản Bất Bại Quyền Kinh này không biết là phẩm giai gì, sở hữu sáu thức, phân biệt là Bàn Sơn, Phá Địa, Hám Thiên, Trích Tinh, Cẩm Nguyệt, Táng Thần. Diệp Quan không có tiếp tục lật, hắn nhìn về phía Bát Oản, người đã xong toàn bộ rồi. Bát Oản gật đầu, đúng. Diệp Quan yên lặng, hết sức rõ ràng, vừa rồi giao thủ, cô nương này còn hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy chính mình quá mức yêu nghiệt. Dù sao, tăng lên nhanh như vậy, chính hắn cũng đều cảm thấy không quá như thường. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình cách cục nhỏ. Như tiền bối thần bí nói, thiên tài yêu nghiệt trong cái vũ trụ này nhiều không kể xiết. Thiên ngoại hữu nhân. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía Bát Oản. Bát Oản cô nương, vật này cực kỳ chân quý, ngươi vì sao không mang đi? Bát Oản bình tĩnh nói, mang đi làm cái gì? Cũng không thể ăn. Diệp Quan yên lặng, tâm tính của cô nương này cực kỳ đặc thù. Bát Oản lại nói, nếu như ngươi muốn học, cũng có thể xem. Diệp Quan chân thành nói, vật này nếu như ở bên ngoài, hết sức chân quý. Bát Oản khẽ lắc đầu, không có quan hệ gì với ta. Trước khi ta đến, nó ở ngay chỗ này. Nó không phải đồ vật của ta. Ta tự nhiên không thể mang đi. Dĩ nhiên, nếu như là đồ ăn, vậy thì khác. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tính tình của cô nương này thật sự là cực diệu. Diệp Quan mở quyển kinh ra, sau khi nhớ kỹ tất cả chiêu thức tâm pháp, hắn cũng đặt về chỗ cũ. Bát Oản nhìn về phía Diệp Quan, ngươi không mang đi. Diệp Quan cười nói, trước khi ta đến, nó ở ngay chỗ này. Nó không phải đồ vật của ta. Ta tự nhiên không thể mang đi. Bát Oản hơi hơi ngẩn người. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói khẽ, cái tên nhà ngươi, làm sao lại học ta nói chuyện? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Bát Oản đột nhiên kéo Diệp Quan đi ra ngoài, đi một chút. Diệp Quan sửng sốt, đi đâu? Bát Oản chân thành nói, tới giờ ăn cơm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ngươi không phải vừa mới ăn sao? Bát Oản liếc Diệp Quan một cái. Ngươi rất không tốt. Ăn cơm cũng đều không tích cực. Trong thôn, ăn cơm không tích cực. Ngay cả vợ cũng đều không lấy được. Diệp Quan mặt đen lại. Ngay vào lúc hai người muốn ly khai, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại ở trên vách tường kia. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo phù ấn màu lửa đỏ. Phù ấn hơi hơi rung động. Sau đó dần dần trở nên ảm đạm một chút. Diệp Quan sửng sốt. Mà lúc này, Bát Oản đột nhiên lôi kéo Diệp Quan chạy đi. Sau khi chạy ra bên ngoài sơn động, Bát Oản ngừng lại. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí hang núi. Nói khẽ, lại xuất hiện. Diệp Quan không hiểu. Đó là cái gì? Bát Oản lắc đầu. Lòng còn sợ hãi. Không biết. Nhưng ta cảm thấy rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Diệp Quan cau mày. Đang muốn hỏi điều gì? Mà lúc này, Bát Oản đột nhiên xuất ra bát lớn sau lưng. Ăn cơm đi, Diệp Quan. Một lát sau, Diệp Quan nấu cơm cho Bát Oản. Lần này, hắn nấu cho nàng hai nồi thịt rồng cùng với hai nồi cơm. Mà hắn thì ở một bên tu luyện Bất Bại Quyền Kinh này. Hắn là võ thần, tự nhiên cũng tu được Bất Bại Quyền Kinh này. Lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng là đơn giản. Không đến ba ngày, hắn liền tu luyện Bàn Sơn, Phá Địa thành công. Chẳng qua là vào lúc tu luyện Hám Thiên lại gặp phải khó khăn. Tu đến chỗ không hiểu. Thế là, hắn chính là đi đến trước mặt Bát Oản, khiêm tốn thỉnh giáo. Bát Oản cô nương, một thức Hám Thiên này, tâm pháp quyền kinh nói lúc vung tay, cần thần tâm ý niệm hợp nhất, nhưng ta mỗi lần vung tay, lại cảm thấy có chút kiệt lực, không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Đây là vì sao? Bát Oản cắn một miếng thịt rồng, sau đó nói, không biết. Diệp Quan sửng sốt. Bát Oản nhìn Diệp Quan, rất khó học sao? Diệp Quan do dự một chút. Ngươi khi đó học bất bại quyền kinh này, mất thời gian bao lâu? Bát Oản xúc một thìa cơm, sau đó nói, thời gian một bữa cơm. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn thật sự bị đả kích. Thời gian một bữa cơm. Diệp Quan đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như là một phế vật. Dùng 3 ngày mới học được 3 thức. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đi đến một bên, tiếp tục tu luyện. Lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên mở miệng, tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất, tĩnh khí ngưng thần, chớ có bất kỳ tạp niệm gì. Nghe vậy, Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một hồi, cả người hắn như lão tăng nhập định. Vào giờ khắc này, hắn tâm vô tạp niệm, lòng yên tĩnh bình hòa. Một lát sau, hắn vận chuyển quyền kinh tâm pháp trong cơ thể. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ từ trên hai tay hắn. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, vung hai tay lên. Oanh! Thời không thiên địa ngàn trượng vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Thành công! Diệp Quan nhìn thoáng qua hai cánh tay của mình, xem ra là chính mình trước đó quá mức táo bạo. Nóng lòng cầu thành, nhất định phập phồng không yên, ngược lại rơi vào tầm thường. Nghĩ đến đây, Diệp Quan không khỏi nhìn về phía Bát Oản còn đang cơm ở một bên. Cô nương này tu hành sở dĩ nhanh chóng như vậy, ngoại trừ thiên phú của bản thân, hẳn là còn có một nguyên nhân, đó chính là cô nương này đầu óc đơn giản, trừ ăn cơm ra, không còn tạp niệm. Diệp Quan vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng hắn lại phát hiện ra, thức trích tinh này, hắn căn bản là không có cách tu luyện, cảnh giới không đủ. Võ kỹ càng cường đại, huyền khí cần có lại càng nhiều. Thức trích tinh này, dùng tay không liền có thể trích tinh, uy lực vô tận. Căn bản không phải cảnh giới hiện tại như hắn có thể tu luyện. Cảnh giới thấp, đây là nhược điểm lớn nhất của hắn trước mắt. Lúc trước, cảnh giới thấp, hắn không có cảm giác được cái gì. Dù sao, loại tiểu ma cà bông giống như Lục Thiên, căn bản không phát huy ra hết thảy thực lực của hắn. Nhưng khi đi ra quan huyền vũ trụ, gặp được những thiên tài vũ trụ khác, hắn liền phát hiện ra, cảnh giới quá thấp, hết sức ăn thiệt thòi. Giống như lúc này, nếu như đánh với cô nương Bát Oản này, hắn không có phần thắng. Nhưng nếu như cảnh giới của hắn cũng cao, có thể đạt đến nhân tiên cảnh, vậy thắng bại còn chưa biết. Vừa rồi hắn đã hỏi qua thanh âm thần bí, cảnh giới của Bát Oản cô nương này, liền là ở nhân tiên cảnh. Chỉ chẳng qua vị cô nương này cũng không biết cảnh giới của chính mình. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Nếu không thể tu luyện môn bất bại quyền kinh này, vậy hắn liền bắt đầu nghiên cứu cảnh giới này. Đại kiếp cảnh. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là đại kiếp cảnh. Hắn hiện tại cũng đang áp chế cảnh giới của chính mình. Bởi vì hắn muốn ép đến cực hạn sau đó lại đột phá. Kể từ đó, cảnh giới có thể càng ổn. Giữa sân, Diệp Quan bắt đầu vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp. Linh khí trong thiên địa cấp tốc vọt về phía hắn. Mà hắn cũng lấy ra một chút linh nguyên bắt đầu thôn phệ. Không thể không nói, linh khí mà linh nguyên này ẩn chứa thật sự là khủng bố. 10 miếng linh nguyên liền tương đương với hết thảy linh khí trong tiểu thế giới này. Cứ như vậy, Diệp Quan sau khi tĩnh tọa tu luyện mấy ngày, bắt đầu luận bàn cùng với Bát Oản. Mặc dù mỗi lần đều bị đè đánh, thế nhưng sự tiến bộ của hắn là rất lớn, đặc biệt là tốc độ của hắn. Bởi vì đối mặt với Bát Oản, hắn chỉ có thể nhanh hơn mới được. Bằng không, một khi bị Bát Oản nắm bắt cơ hội, đó chính là một trận hành hung. Cứ như vậy, 10 ngày đi qua, dưới sự tu luyện cường độ cao hàng ngày, Diệp Quan cuối cùng cũng từ tiểu kiếp cảnh tăng lên tới đại kiếp cảnh một cách tự nhiên. Sau khi tăng lên tới đại kiếp cảnh, thực lực tổng hợp của Diệp Quan lập tức tăng lên không ít. Giao thủ cùng với Bát Oản, cuối cùng đã không bị hành hung nữa. Hiện tại, hắn đã có thể chậm rãi phản kích. Lại qua 20 ngày, ở trong lúc giao thủ cùng với Bát Oản, Diệp Quan đột phá, đạt đến pháp kiếp cảnh. Sau khi đạt đến pháp kiếp cảnh, tốc độ cùng với thần hồn và lực lượng tự thân của Diệp Quan một lần nữa đạt được tăng lên khá lớn. Mà hắn cùng với Bát Oản đã có thể đánh có qua có lại. Đương nhiên, toàn thể vẫn là ở hạ phong. Hơn nữa, Bát Oản một mực không dùng ba thức đằng sau đánh hắn. Bát Oản cũng có ý tưởng, nàng cảm thấy không thể đánh chết nam tử trước mắt này, nếu như đánh chết, mình sẽ không có phiếu cơm dài hạn nữa. Một ngày đánh một lần, nam nhân này, bao năm bữa cơm, năm bữa cơm. Chuyện tốt bực này, cả một đời chỉ sợ là cũng khó gặp được một lần. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với Bát Oản lại đánh trọn vẹn một tháng. Mà một tháng này, Diệp Quan mặc dù chưa đi đến phàm cảnh, nhưng thực lực cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hắn đã từ pháp kiếp cảnh đạt đến đạo kiếp cảnh. Một tháng thăng liền ba giai cũng không tính là nhanh, bởi vì hắn tâm pháp tu luyện là vũ trụ quan huyền pháp. Hơn nữa, mỗi ngày ăn chính là linh nguyên, người thần bí sẽ còn thường xuyên chỉ bảo. Nếu như không phải hắn điên cuồng áp chế, cảnh giới của hắn còn có thể càng cao. Nhưng vì cảnh giới ổn, hắn vẫn luôn đang áp chế cảnh giới của mình. Mỗi lần đột phá đều là đột phá trong lúc kịch chiến cùng với Bát Oản. Mà bây giờ, Bát Oản chỉ xuất ba thức đằng trước đã không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tương phản, kiếm của hắn bắt đầu tạo thành uy hiếp đối với Bát Oản. Kiếm của hắn hiện tại cực nhanh, đặc biệt là lúc cận chiến. Cho dù là Bát Oản cũng có chút không chịu đựng nổi. Ngoài ra, hắn cũng đã có thể tu luyện thành công thức thứ tư Trích Tinh. Không chỉ như thế, hắn bắt đầu thử nghiệm dung nhập vô địch kiếm ý của chính mình vào Bất Diệt Quyền Kinh. Có thể uy lực rất to lớn. Thế nhưng, tiêu hao cũng to lớn. Nhưng Diệp Quan cũng rất hưng phấn. Hắn phát hiện ra một con đường mới. Võ đạo cùng với kiếm đạo là có thể dung hợp. Phát hiện ra này khiến cho Diệp Quan vô cùng mừng rỡ. Đáng giá nói chuyện chính là hắn hiện tại đã có thể xuất liên tục 40 kiếm. 40 kiếm. Nhiều hơn so với trước đó 10 kiếm. Đừng nhìn chỉ có hơn 10 kiếm. Phải biết rằng loại phương pháp giới hạn này mỗi một lần tăng lên đều là phi thường khó khăn. Càng về sau càng là càng khó. Giống như hiện tại, hắn mong muốn đi đến 41 kiếm. Chỉ có tăng lên một cảnh giới mới có thể đạt đến. Tóm lại, ở trong khoảng thời gian này, hắn luận bàn với Bát Oản, thực lực đạt được một sự tăng lên to lớn. Vào một ngày, Diệp Quan tu luyện hoàn tất, sau đó nấu cho Bát Oản hai nồi thịt cùng với hai nồi cơm. Lượng cơm ăn của Bát Oản thật là kinh người. Mỗi một bữa, Bát Oản đều ăn hết hai nồi cơm cùng với hai nồi thịt. Sau khi rửa bát, lại treo bát ở sau lưng. Diệp Quan nhìn thoáng qua bụng Bát Oản, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cô nương này ăn nhiều cơm như vậy, bụng lại không lớn chút nào, thật sự là kỳ quái. Đúng lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, nguy hiểm, nguy hiểm. Thần bí tiền bối nói nguy hiểm. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn trực tiếp lấy tháp ra ra. Tháp nhỏ. Tháp nhỏ triệt để bó tay rồi. Tiểu vương bát đàn này vừa gặp phải nguy hiểm không thể địch, liền sẽ rời nó ra ngoài. Chính mình chẳng qua là một cái tháp. Diệp Quan ôm tháp nhỏ, vô cùng đề phòng. Dường như phát giác được cái gì, hắn mãnh liệt xoay người. Chỉ thấy hang núi nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chỉ một thoáng, cả ngọn núi ầm ầm nổ tung ra. Vô số đá vụn bắn tung tóe về phía chân trời. Sắc mặt của Diệp Quan kịch biến. Khí tức này thật là khủng bố. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, nhanh lên. Đây là một vị đại đế bị phong ấn ở nơi này. Hiện tại, y muốn phá phong ấn. Đại đế, Diệp Quan bối rối. Nơi này vậy mà phong ấn một vị đại đế. Mà đúng lúc này, Bát Oản đột nhiên quay người chạy về phía thôn xóm nơi xa. Diệp Quan nhìn về phía phương hướng thôn xóm, vô số đá vụn đang giống như cuồng phong bạo vũ ném về phía thôn xóm. Diệp Quan liền vội vàng tiến lên giữ chặt Bát Oản. Bát Oản cô nương, rất nguy hiểm, phải đi thôi. Bát Oản nhìn thôn xóm phía xa kia, ta muốn bảo vệ thôn, còn có trâu của ta. Nói xong, nàng đột nhiên tung người nhảy lên, đi lên phía trên thôn, gầm lên giận dữ, tay phải đột nhiên chụp lên trời, Trích Tinh, oanh. Một bàn tay to lớn mấy ngàn trượng đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ một thoáng. Bàn tay to lớn này trực tiếp bảo vệ toàn bộ thôn xóm. Nhưng vào lúc này, trên không trung, từng cỗ lực lượng cường đại không ngừng tản ra bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới đều đang bắt đầu nát vụn. Mà bàn tay khổng lồ kia của Bát Oản cũng bắt đầu vỡ tan từng khúc tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan giật mình, cũng không lo được cái khác. Ngay lập tức hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới vùng trời thôn xóm kia, hắn vung tay phải lên. Tháp nhỏ xuất hiện ở một bên. Tháp gia, ta biết ngươi không có có bị thương. Nhanh thu thôn vào trong tháp. Lần này, tháp gia cũng không nói thêm gì. Ngay lập tức hóa thành một vệt ánh vàng thu trọn cả thôn xóm vào. Mà Diệp Quan thì vội vàng nói, bát oản cô nương, người này quá mạnh, không phải chúng ta có thể địch, nhanh lên. Nói xong, hắn lôi kéo bát oản xoay người chạy. Nhưng vào lúc này, trong vô số vỡ đá kia đột nhiên bộc phát ra vạn đạo ánh vàng. Chỉ một thoáng, toàn bộ chân trời trực tiếp bắt đầu yên diệt từng khúc, cực kỳ dọa người. Tại chân trời, vẻ mặt của Diệp Quan đang lôi kéo bát oản chạy đột nhiên kịch biến. Hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người. Lúc này, vạn đạo ánh vàng đã xông đến. Xuất phát từ bản năng, Diệp Quan đột nhiên kéo bát oản ra phía sau. Hắn khẽ động tâm niệm, mấy trăm thanh kiếm khí đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng mà, kiếm khí của hắn vừa tiếp xúc đến những ánh vàng kia chính là vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho hắn cùng với bát oản liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, thân thể Diệp Quan trực tiếp bắt đầu nổ tung từng khúc. Ở sau lưng Diệp Quan, bát oản nhìn thấy thân thể Diệp Quan bắt đầu nổ từng khúc, trực tiếp sửng sốt. Sau một khắc, nàng đột nhiên kéo Diệp Quan ra phía sau. Sau đó hai tay đột nhiên vung lên về phía trước. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cường đại dâng trào mà ra từ bên trong hai tay nàng. Thiên địa rúng động. Nhưng mà, cỗ lực lượng này ở trước mặt những ánh vàng kia, lộ ra chính là không có ý nghĩa như vậy. Oanh! Trong chớp mắt, bát oản kèm thêm Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Cuối cùng hai người ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau khi rơi trên mặt đất, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác xương cốt cả người mình cũng đều nát. Mà bát oản vào giờ phút này liền nằm ở trong ngực hắn. Mà khiến cho hắn khiếp sợ là bát oản này vậy mà không có có bị thương. Ngay cả y phục cũng đều không có tan tành. Cái quỷ gì thế? Lúc này, bát oản đột nhiên bò dậy từ trong ngực hắn. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nói, ngươi không sao chứ? Diệp Quan cười khổ, không chết được. Bát oản nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan xuất ra một viên thuốc uống vào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại không trung, vào giờ phút này đá vụn đã tản mát. Nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên thân thể cao 8 thước, ăn mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, tóc dài xõa vai. Ở chung quanh y, vô số mảnh vỡ phù văn chậm rãi rơi xuống. Đại đế, Diệp Quan nhìn trung niên nam tử này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đại đế cũng không phải thần đế có thể so sánh. Mỗi một vị đại đế, vậy cũng là chí cường giả giữa thiên địa. Cho dù là đặt ở chân vũ trụ, đó cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Hắn vào giờ phút này, có chút hiếu kỳ. Vị đại đế này là bị người nào phong ấn ở nơi này? Chân thần sao? Mà ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, vị đại đế kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan cùng với bát oản. Ở dưới cái nhìn này, ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng hết thảy. Một cái liếc mắt vô tình, nhưng lại ẩn chứa uy thế thao thiên. Thời không trước mặt Diệp Quan cùng với bát oản vỡ nát từng khúc. Bát oản liền vội vàng kéo Diệp Quan ra phía sau. Tay phải đột nhiên đánh một quyền về phía trước. Nhưng mà, nàng bây giờ, làm sao có thể chống lại cùng với một vị đại đế? Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, Diệp Quan cùng với bát oản một lần nữa đồng thời bay ra ngoài. Hai người ngã ầm ầm xuống đất. Trong miệng bát oản, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ở bên trên mặt đất, Diệp Quan cũng có cảm giác kinh mạch toàn thân phảng phất như nát, vô cùng đau đớn. Lúc này, bát oản đột nhiên vươn mình vọt lên. Sau đó nâng Diệp Quan đi về phía cách đó không xa. Diệp Quan ngạc nhiên. Bát oản, ngươi làm cái gì? Bát oản sau khi nâng Diệp Quan lên trên một tảng đá lớn, liền nhìn về phía vị đại đế nơi xa kia. Nàng nắm chặt hai tay, liền muốn xuất thủ. Diệp Quan liền vội vàng kéo bát oản. Người này, người đánh không lại. Thực lực của bát oản là rất mạnh, nhưng khẳng định không đánh lại một vị đại đế. Bát oản nhìn về phía Diệp Quan. Ta không sợ. Diệp Quan ngây cả người, nghĩ nghĩ nói. Trước giảng đạo lý đi. Nói xong, hắn đứng lên, sau đó kéo Bát Oản ra phía sau. Nhà đầu này vô cùng hùng hổ, hắn sợ nàng ăn thiệt thòi. Nhìn Diệp Quan kéo chính mình ra phía sau, Bát Oản nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn vị trung niên nam tử ở phía chân trời kia, mà lúc này, nam tử trung niên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên, không kiêu ngạo không tự ti, tiền bối. Hai người chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đại kiếm đế đỉnh phong, võ thần. Diệp Quan gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tháp gia không tiếp tục giúp hắn che giấu khí tức. Nam tử trung niên đột nhiên hỏi, tòa tháp vừa rồi của ngươi là tháp gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, tháp gia của ta. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, có thể xem một chút không? Còn không đợi Diệp Quan nói chuyện, nam tử trung niên liền đã mở lòng bàn tay ra. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ hắn cùng với Bát Oản lại. Sau một khắc, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại nhiếp ra. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên nhìn tháp trong tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt có ánh sáng. Đồ tốt, chênh lệch thời gian bên trong tháp này cùng với bên ngoài vậy mà lớn như vậy. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, tháp này, ta muốn. Ngươi có ý kiến gì không? Đoạt tháp. Diệp Quan sửng sốt, hắn không nghĩ tới. Một vị nhân vật tuyệt thế mạnh mẽ như thế, lại muốn đoạt tháp của hắn. Loại hành vi này, hắn thật sự là có chút nhìn không hiểu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Chính là không có ý kiến. Diệp Quan cười nói, các hạ nếu muốn, vậy thì lấy đi đi. Tháp gia cũng đều không phản kháng, hắn khẳng định cũng sẽ không phản kháng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, y dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan, ta vẫn là có chút không yên lòng. Nói xong, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ngươi không chỉ là đại kiếm đế viên mãn, còn là một vị võ thần. Thiên phú của ngươi thực sự yêu nghiệt. Vì không gây phiền toái cho hậu đại tộc nhân ta, ta quyết định giết ngươi. Diệp Quan nhìn thẳng nam tử trung niên, cảnh giới của ngươi cao hơn ta 10 giai. Nam tử trung niên cười nói, vậy thì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, mẹ ta từng nói, trong vòng 10 giai, ta tự đánh, 10 giai trở lên, cô đánh. Tháp nhỏ mặt mũi tràn đầy mộng, không phải cha mẹ đánh sao? Ngươi làm sao đổi từ rồi? Ha ha, nam tử trung niên đột nhiên nở nụ cười, vào lúc ta 30 tuổi, vô địch đương đại, ngoại trừ chân vũ trụ, vạn giới chư thiên, ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy cô ngươi đánh thắng được ta sao? Diệp Quan nhìn nam tử trung niên, bình tĩnh nói, các hạ tốt xấu cũng là một vị đại đế. Khi dễ một người trẻ tuổi, không có gia thế cùng với bối cảnh như thế, không cảm thấy có chút quá mức sao? Nam tử trung niên cười nói, ta liền muốn khinh ngươi, ngươi định thế nào? Sau khi đạt đến đỉnh phong, mặc dù rất ít khi dễ sâu kiến, nhưng tình cờ khi dễ một lần, nhìn loại bất đắc dĩ cùng với tuyệt vọng của người tầng dưới chót kia, cũng là rất tốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử trung niên, cô ta rất biết đánh nhau. Nam tử trung niên lập tức hứng thú, cười to nói, rất biết đánh nhau. Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, đúng vậy, cô ta từ khi xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, giết người chẳng qua chỉ một kiếm. Nam tử trung niên cười nói, cô ngươi tên là gì? Diệp Quan nhìn thẳng nam tử trung niên, thiên mệnh váy trắng, thiên mệnh váy trắng. Nam tử trung niên nhíu mày, sau khi suy tư một lát, khẽ cười nói, chưa từng nghe thấy. Xem ra, chẳng qua là một tiểu nhân vật bất nhập lưu mà thôi. Ông, đột nhiên, thiên địa run lên. Sau một khắc, trên đỉnh đầu nam tử trung niên, thời không nứt ra, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Vẻ mặt của nam tử trung niên kịch biến trong nháy mắt. Y đột nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều trở nên mờ đi. Nhưng mà sau một khắc, quyền thế thao thiên của nam tử trung niên vỡ nát ầm ầm, kiếm khí tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào đỉnh đầu nam tử trung niên. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt, trong lòng cực kỳ chấn động. Cô đến cùng biết đánh nhau cỡ nào? Hắn không biết. Hắn cũng đang một mực suy đoán. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Cô này thế mà ngay cả đại đế cũng đều có thể giết. Đại đế đấy là tồn tại cùng một cấp độ với bất khuất đại đế, mà vào giờ khắc này liền bị miểu sát như vậy. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy đại đế giống như cũng chỉ như vậy. Mỗi lần cô ra tay, vì sao chính mình nhìn người khác đều có một loại cảm giác sâu kiến? Vào lúc phát hiện ra ý nghĩ trong đầu này, chính Diệp Quan cũng đều giật nảy mình. Trước mặt Diệp Quan, mặt mũi của vị đại đế kia tràn đầy khó có thể tin, trong mắt càng là vô cùng hoảng sợ. Chuyện này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Quan nhìn đại đế, chân thành nói, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút không hợp thói thường. Biểu lộ của đại đế cứng đờ. Bát Oản Lôi kéo ống tay áo Diệp Quan, sau đó chân thành nói, y hiện tại là không phải là không thể động rồi. Diệp Quan gật đầu. Bát Oản lập tức xông về phía trước, trực tiếp đánh một quyền vào mặt đại đế. Ầm. Bát Oản trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn vội vàng chạy tới đỡ Bát Oản dậy. Bát Oản nhìn tay của mình một chút, có chút ủy khuất nói, đau, ăn cơm đi. Diệp Quan mặt đen lại, hắn trừng mắt liếc Bát Oản, sau đó lấy ra một viên đan dược cho Bát Oản uống vào. Tiếp đó nhìn về đại đế phía xa xa. Vào giờ phút này, vị đại đế kia như mất hồn không ngừng thấp giọng thì thào, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vào giờ khắc này, tín ngưỡng của y sụp đổ. Y thế nhưng là đại đế. Trong thiên địa này, ngoại trừ những cường giả tối đỉnh chân vũ trụ kia, y căn bản không để bất luận người nào vào mắt. Mà vào giờ khắc này, y lại bị một đạo kiếm khí chém giết. Mà đối phương, thậm chí ngay cả người cũng đều chưa từng xuất hiện. Cách không biết bao nhiêu vũ trụ thế giới miểu sát chính mình. Chuyện này là không thể tiếp nhận. Đại đế đột nhiên gầm thét. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tiền bối, gia tộc của ngươi là gia tộc gì? Tháp nhỏ lắc đầu cười một tiếng. Cái tên này muốn nhổ cỏ tận gốc. Đại đế nhìn về phía Diệp Quan, có chút đề phòng. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, để cho bọn họ tới nhặt xác cho ngươi. Đại đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, ta không có ý tứ gì khác. Ta thật không có ý tứ diệt toàn tộc ngươi. Đại đế trầm giọng nói, tiểu hữu, là ta có mắt như mù. Việc này, có thể dừng ở đây hay không? Tình thế yếu hơn so với người khác, nên cúi đầu liền phải cúi đầu. Diệp Quan lắc đầu, không thể. Oanh! Trong cơ thể đại đế, sợi kiếm khí kia đột nhiên kịch liệt run lên. Trong nháy mắt, thân thể của đại đế trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Một vị đại đế tuyệt thế, vậy mà liền như thế bị cô miểu sát. Không chỉ vị đại đế này chết không nhắm mắt, ngay cả hắn, trong lòng cũng là rung động như rời sông lấp biển. Giết đại đế, tựa như giết gà vậy. Cô rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung kia. Trong mắt có chút mờ mịt. Ở bên trong vũ trụ tinh hà xa xôi, một vị nữ tử mặc váy đỏ lẳng lặng đứng đấy. Trong ánh mắt, không có một tia tình cảm. Chư thiên vạn giới, không phải người thân của ta, đọc tên thật của ta chắc chắn phải chết. Sau một hồi, Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn lắc đầu cười một tiếng. Sau khi rời khỏi quan huyền vũ trụ, hắn mới phát hiện ra bản thân là nhỏ bé cỡ nào. Nỗ lực, cha mạnh, đó là sự tình của cha. Cô mạnh, đó là sự tình của cô. Ông nội mạnh, đó là sự tình của ông nội. Chính mình mạnh, đó mới là vương đạo. Mình bây giờ giống như là yếu nhất trong gia tộc của chính mình. Chuyện này không thể được, phải nỗ lực mạnh lên mới được. Lúc này, Bát Oản ở một bên đột nhiên lôi kéo ống tay áo Diệp Quan, nói khẽ, thôn. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía tháp nhỏ trước mặt cách đó không xa, tháp ra. Tháp nhỏ khẽ run lên, một vệt ánh vàng tuôn ra. Sau một khắc, thôn kia lập tức xuất hiện ở cách đó không xa. Bát Oản vội vàng chạy về phía thôn. Diệp Quan cũng đi theo, rất nhanh. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Bát Oản. Diệp Quan sửng sốt, hắn vội vàng đi tới. Chỉ thấy Bát Oản vào giờ phút này đang dựa vào trên một con trâu khóc lóc. Trâu chết rồi. Diệp Quan bước nhanh đi lên. Chỉ thấy trên đầu con trâu có một cái lỗ máu. Diệp Quan yên lặng, hết sức rõ ràng. Con trâu này là bị những đá vụn trước đó bắn thủng đầu. Lão Ngưu quá bất hạnh. Bát Oản dựa vào bên trên trâu, nước mắt không ngăn được chảy ra. Thấy cảnh này, Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh Bát Oản, nói khẽ, chớ có thương tâm. Bát Oản vừa lau nước mắt, vừa nói, thịt trâu là hầm ngon, hay là nướng ngon. Diệp Quan trợn hai mắt lên, cả người trực tiếp tê dại. Trâu, nàng là thật sự thích con trâu này. Thế nhưng, cũng rất muốn ăn. Sau một hồi, Bát Oản cầm một miếng thịt nhai, nước mắt lưng tròng, vừa ăn vừa nói. Trâu của ta, nó chết thảm quá, ỉm, thịt trâu ăn ngon lắm. Diệp Quan cầm một miếng thịt trâu đặt vào trong miệng, khẽ gật đầu. Ngưu ca, đi đường bình an. Trâu, sau một hồi, Bát Oản chôn một đống xương trâu. Diệp Quan nhìn Bát Oản trước mặt, sau đó nói, ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Bát Oản quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút mờ mịt. Đi đâu? Diệp Quan gật đầu, ra ngoài. Bát Oản do dự một chút, sau đó nói, ta chưa từng đi ra ngoài. Diệp Quan cười nói, như vậy vừa vặn đi ra xem thế giới bên ngoài một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Bát Oản trừng mắt nhìn, nuôi cơm không? Diệp Quan cười nói, bao ăn no. Bát Oản lúc này cõng bát của mình, đi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, hắn mang theo Bát Oản rời đi. Hai người sau khi rời khỏi tiểu thế giới, trên đường đi, Diệp Quan hỏi, Bát Oản, cha mẹ ngươi đâu? Bát Oản cầm một khối thịt rồng gặm, không có cha mẹ. Diệp Quan nhíu mày, không có cha mẹ. Bát Oản gật đầu, ta từ nhỏ đã lớn lên ở trong thôn. Mọi người trong thôn cũng không biết cha mẹ ta là ai. Chỉ biết là vào một ngày ta xuất hiện ở cổng thôn. Sau đó ta liền ăn cơm trăm nhà lớn lên. Chẳng qua về sau, bọn họ không cho ta ăn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bát Oản. Lai lịch của nha đầu này cũng không đơn giản. Bát Oản lại nói, vào trước khi ngươi đến, cũng thường xuyên có người tu luyện đi tới nơi này. Hẳn là vì tìm kiếm bảo bối. Bọn hắn có thể là tìm kiếm quyển bất bại quyển kinh kia. Diệp Quan nhìn về phía Bát Oản. Vậy ngươi vì sao không dẫn bọn hắn đi? Bát Oản bình tĩnh nói. Người bên ngoài các ngươi tìm người làm việc, không mời người ta ăn cơm, ngươi có thể làm sao? Diệp Quan yên lặng, không phản bác được. Bát Oản đột nhiên hỏi. Trước đó ngươi vì sao muốn giúp ta cứu thôn? Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Chúng ta làm sao cũng được tính là bằng hữu chứ? Bằng hữu. Bát Oản nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó hỏi, ngươi đến cùng có bao nhiêu thịt rồng, đủ cho ta ăn không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đủ, tuyệt đối bao no. Bát Oản chân thành nói, ta trước đó đã ăn sạch rất nhiều nhà. Diệp Quan cười nói, ngươi không thể ăn hết nhà ta. Bát Oản không hiểu, vì sao? Diệp Quan cười nói, mẹ ta rất biết kiếm tiền. Bát Oản trừng mắt nhìn, tốt. Mẹ ngươi chính là mẹ ta. Diệp Quan ngây cả người, không nhịn được cười lên. Một lát sau, Diệp Quan mang theo Bát Oản đi vào vạn giới Chư Thiên Thành. Trên đường phố, Bát Oản tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Cái gì cũng đều cảm thấy hiếm lạ. Trên đường đi, Diệp Quan mua cho nàng rất nhiều thứ. Bát Oản rất là vui vẻ. Trên đường đi cười không ngừng. Chỉ chốc lát, Diệp Quan mang theo Bát Oản đi vào một gian cửa hàng quần áo. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó chỉ vào một chiếc váy đen trong đó. Cho ta cái này. Nữ chủ dạp nhìn thoáng qua Diệp Quan. Thấy Diệp Quan khí độ bất phàm. Xem xét liền là nhân vật có tiền. Trong lòng biết có quý khách tới. Vội vàng lấy xuống. Sau đó đưa tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đưa chiếc váy đen này cho Bát Oản. Cười nói. Thay quần áo đi. Trước đó ở bên trong thế giới nhỏ kia, hai người bị vị đại đế kia đánh một chầu, chiếc váy trên người Bát Oản đã rách tung tóe. Bát Oản nhìn quần áo trước mặt, ngạc nhiên, cho ta sao? Diệp Quan cười nói, đúng. Bát Oản do dự một chút, sau đó nói khẽ, ta không có tiền. Nàng từng nghe lão nhân trong thôn nói qua, mua đồ ở bên ngoài là rất cần tiền. Diệp Quan cười nói, ta có tiền. Nói xong, hắn cầm chiếc váy vào trong tay Bát Oản, sau đó nói, nhanh đi thay đi. Bát Oản do dự một chút, khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng cầm chiếc váy đi về phía phòng thay quần áo. Ở một bên, nữ chủ dạp do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này, váy này thế nhưng là lưu tiên váy, có được thuật pháp phòng ngự cực mạnh, giá cả không rẻ. Diệp Quan hỏi, bao nhiêu tiền? Nữ chủ dạp trầm giọng nói, 30 vạn miếng tiên tinh. 30 vạn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay đến trước mặt nữ chủ dạp, trong túi chữ vật vừa vặn có 30 vạn miếng tiên tinh. Diệp Quan cười nói, đi vào giúp nàng thay đồ. Nữ chủ dạp vội vàng cười nói, được. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật, sau đó quay người chạy về phía phòng thay quần áo. Một lát sau, Bát Oản đi ra từ trong phòng thay quần áo. Nhìn thấy Bát Oản, con mắt của Diệp Quan lập tức sáng lên. Bát Oản vào thời khắc này, khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ từ nhan sắc mà nói. Nàng xác thực không có nghiêng nước nghiêng thành như vậy, thế nhưng lại rất thu hút. Đặc biệt là cặp mắt của nàng, quá sạch sẽ, như thu thủy. Sau khi thay váy, Bát Oản có vẻ hơi câu nệ. Diệp Quan đi đến trước mặt Bát Oản, cười nói, làm sao vậy? Bát Oản trừng mắt nhìn, có thể ăn cơm không? Diệp Quan ngây cả người, sau đó cười to nói, được. Nói xong, hắn lại mua mấy chục bộ quần áo dự bị cho Bát Oản, sau đó mang theo Bát Oản rời đi. Hai người đi tới một tiệm mì, ngày ngày ăn thịt sao được, cũng phải đổi món khác. Bát Oản thật sự không hổ là Bát Oản tám bát, ăn cứ phải gọi là mãnh liệt, ngay cả nước mì cũng không buông tha, khiến cho mấy người bên cạnh đều kinh ngạc. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một vệt ánh vàng trải ra. Nhìn thấy một màn này, người trong thành thất kinh. Thần linh chân vũ trụ đến rồi. Ở trước tiệm mì, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vệt ánh vàng kia sau khi trải xuống, một vị nam tử áo trắng chậm rãi đi ra từ trong đó. Ánh mắt của nam tử áo trắng trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan phía dưới. Tới chiến, tới chiến. Tiếng như lôi minh, vang vọng toàn bộ vạn giới chư thiên thành. Ở trước tiệm mì, Diệp Quan xuất ra một túi chữ vật đặt vào trên mặt bàn. Sau đó nói, ông chủ, tiếp tục nấu mì cho vị cô nương này, mãi đến khi nàng ăn no mới thôi. Nói xong, hắn đứng dậy, mà lúc này, Bát Oản đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn. Nàng nhìn Diệp Quan, là muốn đánh nhau sao? Diệp Quan gật đầu, cười nói, đúng. Bát Oản nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Diệp Quan mỉm cười, ta tự mình đánh. Hắn mang vị cô nương này ra, chưa từng nghĩ đến lợi dụng đối phương, chỉ là đơn thuần cảm thấy. Nhà đầu này có khả năng đi ra bên ngoài nhìn một chút, có lẽ có thể đi xa hơn. Diệp Quan quay người ngự kiếm mà lên. Bát Oản vừa ăn mì, vừa nhìn về thiếu niên áo trắng nơi chân trời kia, thần sắc bất thiện. Diệp Quan rơi vào trước mặt thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, chân vũ trụ chúng ta. Thế hệ tuổi trẻ đã tuyên chiến với thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ các ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, càng sẽ không lấy nhiều khi ít. Diệp Quan gật đầu, hiện tại đánh được chưa? Thiếu niên áo trắng gật đầu, được. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Oanh! Bước ra một bước này, một cỗ uy thế thao thiên trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Quan. Cường giả địa tiên cảnh, hơn nữa, còn nắm giữ một loại vực mạnh mẽ. Chỉ mới 20 tuổi, liền đã đạt đến nhân tiên, lại nắm giữ một loại vực. Cho dù là tại chân vũ trụ, cũng đều được cho là yêu nghiệt. Kỳ thật y vốn không nên tới, bởi vì chân thần điện đã ban bố thực lực của Diệp Quan. Nếu như ra hết át chủ bài, có thể đánh với thiên tiên một trận. Thay một cách nói khác, chỉ có thiên tài yêu nghiệt 20 vị trí đầu chân võ bảng mới có tư cách tới giết Diệp Quan. Mà y cũng không là thiên tài yêu nghiệt 20 vị trí đầu. Chẳng qua, y vẫn đi đến. Bởi vì thù lao chân thần điện treo thưởng thật sự quá là mê người. 100 triệu linh nguyên, 1 triệu chân nguyên tinh, y không thể cự tuyệt. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, y muốn thành danh. Diệp Quan làm con trai của nhân gian kiếm chủ, nếu như giết Diệp Quan, vậy thì đồng nghĩa với rửa sạch sỉ nhục chân vũ trụ chịu năm đó. Sự tình nhân gian kiếm chủ tiến vào chân vũ trụ năm đó. Chân vũ trụ thế, nhưng cho tới bây giờ đều không có quên. 30 triệu năm qua, chân vũ trụ một mực đang giao thủ cùng với quan huyền vũ trụ, chính là vì một ngày có thể triệt để diệt sát quan huyền vũ trụ, rửa sạch sỉ nhục năm đó. Mà bây giờ, nhân gian kiếm chủ đã vô địch, y đương nhiên sẽ không đi tìm nhân gian kiếm chủ đơn đấu. Cha đánh không lại, đánh con không có vấn đề đúng không? Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, giữa sân, thời không đột nhiên nổ tung ra. 30 kiếm, trọng yếu nhất chính là một kiếm này của Diệp Quan còn dùng cả vô địch kiếm ý. Một thanh kiếm trực tiếp phá vỡ uy thế cùng với vực của thiếu niên áo trắng. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên áo trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, ầm ầm, ở trong ánh mắt của người toàn thành, thiếu niên áo trắng kia trực tiếp bay ra ngoài. Vào một khắc bay ra, thân thể của y bắt đầu vỡ nát từng khúc, cùng nhau vỡ nát, còn có linh hồn y. Một kiếm táng diệt, giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng vào lúc này, thiếu niên áo trắng đã bể nát linh hồn kia lại bắt đầu ngưng tụ tại chỗ. Vĩ độ áp chế, thần linh không gian cao duy, tại thế giới thấp duy, là sẽ không chết. Bởi vì bản thể bọn hắn căn bản không ở nơi này,